Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 16 của bộ truyện xuyên không Vương gia bị phạt chồng yêu hoàng nào. Các bạn nếu thấy thích video đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 16. Sở thừa tướng dùng ánh mắt ra hiệu Sở Kiều Tịnh an thêm chút nữa, giải thích: mẫu thần còn đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Sở Kiều Tịnh nhìn bánh ngọt trong đĩa, nàng lắc đầu từ chối khéo. Phụ thân à, con muốn đi gặp mẫu thân, đĩa bánh ngọt này để lại cho người ăn đấy. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh nhí nhảnh nháy mắt, nhanh chóng rời đi, để lại Sở thừa tướng cười khẽ, lắc đầu, không biết đứa nhỏ này là giống ai nữa. Trên đường tới phòng của Sở mẫu, Sở Kiều Tịnh đến một đình nghỉ mát. Vốn dĩ nàng không chú ý đến nó, vừa định đi ngang qua, nghe thấy trong đình vang lên tiếng trò chuyện của hai người. Sao mấy ngày này bụng con mãi không động tĩnh vậy? Con phải biết phu quân của con đã khỏe lại, vị trí của thừa tướng tương lai nhất định thuộc về nó. Sau này chắc chắn nó sẽ nạp thiếp, nếu thiếp mới vào phủ để nàng ta có thai trước, sau này chắc chắn con sẽ bị thiếp thất ngồi trên đầu. Nghe lời mẫu thần vào trong coi thai, như thế mới có thể giữ được địa vị, sau này cũng có thể giúp đỡ phụ thần và huynh đệ của con, có biết chưa? Nghe thấy thế, Sở Kiều Tịnh cau mày, hình như nàng từng gặp cảnh tượng thế này ở nơi đâu. Không cần đoán cũng biết, giọng nói trù ngoạ thích lo lắng linh tinh này là của Liễu thị. Nàng cố gắng nín thở, thả nhẹ bước chân, không tạo ra tiếng động. Mẫu thân à, tướng công và con đều đã cố gắng lắm, chuyện này sao mà vội được? Nếu tướng công muốn nạp thiếp thì cũng phải, chúng còn không có duyên với con nhỏ, chỉ có thể cho người khác nói dở tông đường giúp chàng. Triệu Mộ Dạo vội vàng phản bác, nhưng nói đến đoạn sau, giọng điệu của nàng mang theo sự buồn rầu và nhân nhượng, tất cả cũng tại nàng ấy mãi không thể mang thai rồi. Con bé này sao lại có thể nghĩ như thế chứ? Liễu thị đột nhiên cao giọng tỏ vẻ thất vọng. Có lẽ vì mới lên tiếng, Liễu thị đưa mắt nhìn quanh, sau đấy hạ giọng xuống. Liễu thị đảo mắt, sau đó hai mắt lập tức sáng lên. Hay là thế này đi, bên cạnh ta có một thị nữ có thể xem là xinh đẹp, nàng ta rất thành thật, chỉ bằng để nàng ta trở thành nha hoàn thông phòng của phu quân con, sau này mang thai sinh con ra thì để cho con nuôi, còn thị nữ kia mẹ có cách khiến nàng ta lặng lẽ rời đi, thế nào hả? Mẫu thân, Triệu Mộng Dao khẽ nhíu mày, vô cùng không đồng ý. Liễu thị trừng Triệu Mộng Dao, đột nhiên tỏ vẻ như nghĩ tới điều gì đó, kinh ngạc che miệng. Chẳng lẽ sau khi chân phụ quân còn khỏi để đi lại di chứng? Ôi chào, vậy thì không được đâu, nếu vậy sẽ không có con nói giỏi tông đường, sau này vị trí thừa tướng tương lai sẽ rơi vào tài nhị đệ của nó, phải làm sao đây? Bà ta muốn nói gì đó nhưng một giọng nói lạnh lùng đã vang lên từ phía sau. Không ngờ chuyện của thừa tướng phủ lại bị bà thông gia ở đây phán xét. Hai người đồng loạt sai người, khi thấy Sở Kiều Tịnh, sắc mặt Liễu thị lập tức thay đổi liên tục. Triệu Mộng Dạo cũng rất ngạc nhiên, nàng ấy biết chắc chắn Sở Kiều Tịnh đã nghe thấy hết những điều này, sau đó lập tức nhìn nàng với vẻ ái nái. Thì ra thần vương phi, người đi bộ không chút tiếng động nào, suýt nữa khiến tài sợ chết khiếp đấy. Sở Kiều Tịnh nở nụ cười khéo léo, nhưng trong mắt không hề chứa đựng ý cười, chỉ có mỗi sự thờ ơ. Lúc trước ta từng tốt bụng nhắc nhở phu nhân rồi, sao bây giờ chân đại ta khỏi mà phu nhân cứ đến đòi chuyện không đâu vậy? Phu nhân à, bớt lo lắng không đúng chỗ đi, nếu không e rằng với sức khỏe này mà không thể sống khỏe mạnh được với mấy tháng nữa đâu. Dứt lời, nụ cười trên khóe môi nàng càng trở nên sâu xa hơn. Người, ta là thông gia của thừa tướng phủ đấy, có ai ăn nói như người không? Ồ, Sở Kiều Tịnh không hề sợ hãi, tiếp tục cười nói. Phu nhân thật là, rõ ràng bà là người nói đại ca của Tịnh Nhi trước, còn nhúng tay vào chuyện phù thề của người ta. Nếu ta nói việc này với phụ thần và đại ca, sau đấy thêm dầu vào lửa mấy câu, bà nghĩ phụ thần và đại ca có nổi giận, sau đó làm ra chuyện gì đấy không? Liễu thị tức đến mức nghiến răng, đương nhiên bà ta không thể cho họ biết, lỡ như họ không thèm nhìn mặt thông già là bà ta, thì sau này bà ta nhất định phải làm sao đây? Còn nữa, Liễu thị cũng thầm thấy khó chịu. Sau khi mỗi lần nói đến chuyện này với nữ nhi đều gặp phải Sở Kiều Tịnh, đúng là vô cùng xui xẻo. Liễu thị không còn gì để nói, chỉ có thể trợn to mắt nhìn Sở Kiều Tịnh đang rất ung dung, bực bội rời đi. Điều khiến Sở Kiều Tịnh thấy ngạc nhiên, lần này Triệu Mộng Dao không đi theo Liễu thị. Nàng ấy chậm rãi đi đến trước mặt Sở Kiều Tịnh, ngượng ngùng nói xin lỗi. Xin lỗi, là mẹ của đại tẩu lắm chuyện. Tịnh Nhi à, muội đừng để trong lòng nha. Sở Kiều Tịnh lắc đầu, đồng thời cũng phát hiện vẻ âu sầu trong mắt Triệu Mộng Dao. Xem ra ngoài miệng đại tẩu nó không để ý, nhưng thật ra nàng ấy cứ thấy rầu rĩ vì không có con. Sở Kiều Tịnh hiểu rõ trong lòng, nàng dắt tay Triệu Mộng Dao đi đến thư phòng. Triệu Mộng Dao mặc cho Sở Kiều Tịnh kéo mình đi, nàng ấy thầm thấy nghi ngờ, không nhìn được hỏi. Tịnh Nhi à, muội dẫn tẩu đi đâu thế? Cứ đi với muội là biết. Hành động của Sở Kiều Tịnh khiến Triệu Mộng Dao càng thêm tò mò. Hai người nhanh chóng đi tới thư phòng, Sở Kiều Tịnh thuần thục lấy giấy trả, nâng bút kê một đơn thuốc, sau đấy đưa cho Triệu Mộng Dao. Này tẩu, tẩu đi lấy thuốc theo đơn này, mỗi ngày tẩu và đại ca đều phải uống một lần, đừng uống nhiều, chưa đến 3 tháng chắc chắn sẽ có bất ngờ đấy. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh chậm rãi đến gần Triệu Mộng Dao, kề sát bên tai nàng ấy, nói nhỏ trêu đùa. Mỗi lần sau khi uống thuốc xong, tẩu và đại ca có thể thử một lần. Nghe thấy thế, bàn tay cầm đơn thuốc của Triệu Mộng Dao chợt nắm chặt, cả người không nhìn được mà cứng đờ, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên, chân tay luống cuống. Muội đừng trêu ta mà. Triệu Mộng Dao ngượng ngùng nói. Đại tẩu, Tịnh Nhi không nói đùa đâu. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi cùng nhau bật cười. Đợi sau khi cười xong, Triệu Mộng Dao chợt nhớ đến y thuật của Sở Kiều Tịnh, sau đó nói với nàng rằng mẫu thân mình không sống được mấy tháng nữa. Nàng ấy không khỏi lo lắng. Triệu Mộng Dao mở miệng nhưng không biết phải hỏi thế nào. Đợi sau khi cười xong, Triệu Mộng Dao chợt nhớ đến y thuật của Sở Kiều Tịnh, sau đó nhớ đến nàng nói rằng mẹ mình không sống được mấy tháng nữa, nàng ấy không khỏi lo lắng. Triệu Mộng Dao mở miệng nhưng không biết phải nói thế nào. Nhìn ra sự băn khoăn của Triệu Mộng Dao, Sở Kiều Tịnh bèn nói. Đại tẩu, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Tịnh Nhi à, những lời muội nói với mẫu thân ta khi nãy có phải? Nhìn Triệu Mộng Dao ngập ngừng, nét mặt Sở Kiều Tịnh dần trở nên nghiêm túc, giọng nói cũng không khỏi trở nên lạnh lùng. Đương nhiên là thật. Nghe thấy thế, Triệu Mộng Dao ngạc nhiên che miệng, dường như không dám tin. Đây không phải Sở Kiều Tịnh chỉ dạo suông, vì không gian có kết hợp y thuật của nàng, nàng vừa nhìn đã có thể biết được sức khỏe của người khác. Đại tẩu, nếu tẩu muốn sống hòa thuận với đại ca thì không thể bị mẫu thân của tẩu xúi dục nói ra mấy lời trái đạo đức mãi thế này. Hôm nay mai người nghe thấy là muội, chứ nếu là người khác nghe được cũng sẽ không đe dọa mấy câu như muội đâu. Chắc chắn sẽ là chuyện bé sẽ ra to, đến lúc đó hai nhà chúng ta sẽ rất mất mặt. Đương nhiên Triệu Mộng Dao biết mình không thể tiếp tục thế này, nàng ấy sẽ thay đổi. Nhưng còn về mẫu thân, phát hiện vẻ lo lắng trong mắt đại tẩu, Sở Kiều Tịnh giơ tay nắm chặt tay nàng ấy, ánh mắt vô cùng chân thành. Đại tẩu, nếu sau này phu nhân có thể hứa rằng mình sẽ yên phận hơn, muội nhất định sẽ chữa trị cho bà ấy. Chắc chắn sẽ như thế. Vì những lời này, trong mắt Triệu Mộng Dao lóe lên ánh sáng hy vọng. Sở Kiều Tịnh nói chuyện với nàng ấy thêm mấy câu, sau đấy đi tìm Sở Mẫu. Thấy nữ nhi trở về, Sở Mẫu vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, nhất quyết đòi nàng nấu đồ ăn ngon. Chạng vạng tối, Sở Kiều Tịnh ở lại phủ thừa tướng dùng bữa tối. Vừa tay trong tay cùng Sở Mẫu tới sảnh ăn, đã phát hiện phụ thân, đại ca, đại tẩu đứng hai bên, còn ở giữa là một người không mời mà đến, Dạ Chí Thần. Sao hắn ta lại đến đây? Sở Kiều Tịnh thầm ngạc nhiên, nhưng nàng không thể hiện ra ngoài mặt mà tiếp tục đi về phía trước. Sở Mẫu thấy Dạ Chí Thần vội kéo Sở Kiều Tịnh đi tới hành lễ. Thần vương. Lúc nhìn thấy Sở Kiều Tịnh, ánh mắt lạnh băng của Dạ Chí Thần có thêm chút dịu dàng, tầm mắt nhìn nàng cứ mãi chăm chú không rời. Sở thừa tướng ở bên cạnh vốn dĩ còn lo lắng nữ nhi sống ở thần vương phủ không thoải mái, bây giờ có cảm giác dường như không phải như thế. Sau đấy mọi người ngồi xuống cùng nhau, Dạ Chí Thần ở ngồi ghế đầu, Sở Kiều Tịnh ngồi bên cạnh hắn ta. Từ đầu tới cuối, hai người không nói với nhau câu nào, nhưng Dạ Chi Thần vẫn gấp thức ăn cho Sở Kiều Tịnh, khiến những người khác nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Sở Kiều Tịnh cứ tưởng Dạ Chi Thần đang diễn kịch trước mặt phụ mẫu mình, nàng cười nhẹ, cũng gấp đồ ăn đặt vào bát hắn, rồi cười nói: "Vương Dạ, ăn nhiều chút nhé." Dạ Chi Thần nhìn chằm chằm thức ăn trong bát, đáy mắt tràn ngập vui vẻ, sau đấy khẽ đáp: "Được, nàng cũng thế nha." Lúc này, Sở Thừa Tướng thực sự tin rằng hai người có tình cảm với nhau. Buổi tối cũng trôi qua rất nhanh, sau đấy Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần tạm biệt phụ mẫu, rồi ngồi xe ngựa cùng nhau rời đi. Trên đường đi, ngoài tiếng côn trùng kêu bên ngoài, chỉ có bầu không khí yên tĩnh. "Hôm nay ngươi đến Thừa Tướng Phủ để làm gì?" Cuối cùng Sở Kiều Tịnh cũng hỏi ra nghi ngờ ở trong lòng. "Vì nàng." Dạ Chi Thần thấy ánh mắt lạnh lùng xa cách của Sở Kiều Tịnh sáng nãy, không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì, để đến khi tìm nàng thì đã không thấy nàng đâu. Vừa khéo thì về trước cửa bẩm báo Vương Phi đã đến Thừa Tướng Phủ. Dạ Chi Thần cho rằng đập Sở Kiều Tịnh sẽ có cơ hội hỏi nàng, nhưng thái độ lạnh lùng của nàng khiến hắn đổi ý. Vì thế, Dạ Chi Thần thực sự rất tò mò về thái độ của Sở Kiều Tịnh với mình, cho nên hắn vẫn luôn đợi đến lúc hai người ở riêng. Nghe thế, Sở Kiều Tịnh hơi ngạc nhiên. Sao sáng nay nàng lại lạnh nhạt với bổn vương như vậy? Trong đầu của Sở Kiều Tịnh lập tức nhớ lại chuyện xảy ra lúc sáng nay. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở dấu hôn mờ mờ trên cổ Thượng Quan Ý, khiến Sở Kiều Tịnh thầm thấy bực bội, có cảm giác khác thường không nói nên lời. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở dấu hôn mờ mờ trên cổ Thượng Quan Ý, khiến Sở Kiều Tịnh thầm thấy bực bội, có cảm giác khác thường không nói nên lời. Phát hiện sự khác thường của mình, Sở Kiều Tịnh bồi khẽ hò một tiếng, nói một cách rất bình tĩnh: "Tao vẫn luôn thế này mà." "Vậy sao vừa gặp bổn vương đã đi ngay, không thèm quay đầu lại?" Dạ Chi Thần không chịu bỏ qua. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, Sở Kiều Tịnh nuốt nước bọt, sau đó lạnh nhạt trả lời: "Ta vội trở về Thừa Tướng Phủ." Sau đấy, Sở Kiều Tịnh ngước mắt nhìn thẳng vào Dạ Chi Thần, trong mắt lộ vẻ thăm dò: "Này, hôm nay ngươi có vấn đề gì sao? Sao cứ hỏi mấy chuyện không quan trọng thế này?" Xem ra đã không hỏi được, Dạ Chi Thần nhìn chằm chằm Sở Kiều Tịnh một lúc, sau đó nhắm mắt lại không nói gì thêm. Hành động kỳ lạ của hắn khiến Sở Kiều Tịnh vô cùng khó hiểu. Suốt cả đoạn đường đều vô cùng yên tĩnh. Hơn một giờ sau, xe ngựa dừng lại, hai người im lặng đi về phòng của mình. Dạ Chi Thần vừa đi vào phòng, lương nhận đã xuất hiện như bóng ma. "Điều tra thế nào rồi?" Ánh mắt của Dạ Chi Thần lạnh như băng, trong giọng nói chứa ý lạnh thấu xương, khiến người ta không rét mà run. "Sáng nay Vương Phi gặp Thượng Quan cô nương, xảy ra chút tranh cãi với nàng ta." Nghe thấy thế, Dạ Chi Thần rũ mắt xuống, lông mi chè đi cảm xúc phức tạp trong đáy mắt. Bảo sao Sở Kiều Tịnh lại lạnh nhạt không quan tâm đến hắn, Dạ Chi Thần coi như hiểu được nguyên nhân. Hắn ngước mắt ra hiệu cho lương nhân nói tiếp: "Ngày mai là ngày đấu giá mỗi năm một lần của Hồi Hồn Vương, vào buổi tối sẽ tiến hành đấu giá các báu vật, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người đến. Còn nữa, phường chủ của Hồi Hồn Vương cũng sẽ xuất hiện." Nghe nói thế, trong con người sâu thẳm của Dạ Chi Thần lóe lên ánh sáng sắc bén, lạnh lùng như hồ nước sâu. Ngày mai họ phải tranh thủ thời cơ, dù sao đây là cơ hội tốt nhất để bắt phường chủ của Hồi Hồn Vương. Mà ở một nơi khác, Sở Kiều Tịnh trở về phòng ngủ của mình, ngồi im một chỗ, ngón tay thon dài lờ đãng gõ lên mặt bàn, trong đôi mắt luôn lạnh nhạt mang theo chút cảm xúc phức tạp. Ngày mai sẽ là buổi đấu giá của Hồi Hồn Phượng. Tuy đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết, nhưng Sở Kiều Tịnh vẫn thấy thấp thỏm bất an. Sở Kiều Tịnh chợt đứng dậy mở cửa, nhìn bóng đèn đèn kịch ở bên ngoài, nhỏ giọng nói: "Dư Bắc." Nàng vừa dứt lời, một bóng đèn lập tức lướt qua, vững vàng đáp xuống đất. Sau đó, bóng người cao gầy xuất hiện trước mặt nàng. Hai người đưa mắt nhìn nhau không nói một lời, đã đi theo nàng vào trong phòng. "Ngày mai là buổi đấu giá của Hồi Hồn Vương. Người đến tốt xấu lẫn lộn, nhất định phải cẩn thận ứng phó tất cả nhân tố không rõ ràng, tránh để người khác làm hỏng chuyện." Sở Kiều Tình lạnh lùng nhìn chằm chằm ngọn nến vẫn đang cháy, phát ra tiếng lách tách, ánh mắt u tối như một con sông đen kịch sâu không thấy đáy, không thể nhìn thấu, còn chứa đựng sự nguy hiểm. Bác Thành nhanh chóng gật đầu, trong mắt lộ vẻ chắc chắn. Chủ nhân cứ yên tâm, mọi chuyện đều chuẩn bị ổn thỏa. Nghe thấy thế, Sở Kiều Tình chậm rãi dời mắt khỏi ánh nến, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài tối đen, như thể nguy hiểm rình rập khắp nơi, cũng vô cùng bí ẩn. Hôm sau vẫn là như thường ngày, Sở Kiều Tình ăn sáng cùng Dạ Chí Thần. Vì trong lòng hai người có tâm sự nên bữa sáng cực kỳ yên tĩnh. Dùng bữa sáng xong, Sở Kiều Tịnh lại kỳ kèo một khoảng thời gian. Để Dạ Chí Thần đi rồi, nàng dẫn Dư Nam và Dư Bắc cùng nhau đi đến Hồi Hồn Phường. Vốn dĩ Dư Đồng cũng muốn đi cùng, nhưng nghĩ đến ý khác nên nàng không cho hắn ta đi. Trong xe ngựa, Sở Kiều Tịnh lấy ra một cái túi rồi đưa cho Dư Bắc, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Bắt đầu từ bây giờ, sau khi đeo mặt nạ vào, nhất định phải đi cùng, không được tách nhau ra. Sở Kiều Tịnh rất coi trọng buổi đấu giá lần này. Từ khi vừa có được Hồi Hồn Phường thì trong lòng nàng đã có tính toán, cho nên nhất định không thể có chút sơ suất nào. Vì để nhận ra là người của Hồi Hồn Phường, Sở Kiều Tịnh cố ý chọn đeo mặt nạ bạc. Hơn nữa, trên mặt nạ còn có nước thuốc đặc biệt. Nhìn từ ngoài vào không hề có dấu vết, chỉ khi nào ánh sáng chiếu vào, trên mặt nạ xuất hiện một hoa văn phức tạp. Vì đã thông báo trước với người khác hôm nay Hồi Hồn Phường sẽ có đấu giá, nên xe ngựa vừa đi vào con phố có Hồi Hồn Phường đã bị một đám người phía trước chặn đường. Chủ nhân à, con đường phía trước đã bị chặn rồi, không dễ đi qua. Dư Nam đứng lên quan sát tình trạng phía trước, sau đó báo cáo. Dư Nam, ngươi mang xe ngựa đi đi, còn chỗ Dư Bắc, ngươi trở về Hồi Hồn Phường trước, ta sẽ đến sau. Sở Kiều Tịnh sắp xếp đầu vào đấy, sau đó đeo mũ sa lên rồi đi xuống từ trên xe ngựa, bước nhanh đến con ngõ nhỏ, chợt lóe lên rồi biến mất. Này, ngươi nghĩ chủ nhân định đi đâu? Sau khi thấy Sở Kiều Tịnh đi xa, Dư Nam không nhìn được mà hỏi. Dư Bắc bất đắc dĩ mỉm môi gõ đầu Dư Nam một cái, lạnh lùng nói, làm chuyện chúng ta nên làm đi, chuyện không nên hỏi thì đừng tò mò. Dư Nam bị đánh rất uất ức, hắn ta che chỗ bị đánh, ngoan ngoãn tìm chỗ đổ xe ngựa, sau đó cùng Dư Bắc trở về Hồi Hồn Phường. Tiếng rào hàng muôn hình muôn vẻ liên tục vang lên, toàn bộ con ngõ cực kỳ náo nhiệt. Hồi Hồn Phường là sòng bạc có quy mô lớn nhất của quốc thành, tuy trước kia có không ít người vào giải trí nhưng cũng không tới mức người ra kẻ vào nói liền không ngớt như hôm nay. Lúc trước vì lối vào của Hồi Hồn Phường là Cao Vũ Phường, để tránh lúc đi vào sẽ bị hiểu lầm, Sở Kiều Tịnh đã đóng cửa, xây dựng lại ở một nơi khác. Hiện tại, nơi này trở thành địa điểm đấu giá của hôm nay. Sòng bạc bên dưới lúc này cũng rất ồn ào, tiếng mắng chửi, tiếng cười to, tiếng khóc lóc xen lẫn nhau, cực kỳ huyền náo ở bên tai. Trước khi vào, phiền mọi người hãy đeo mặt nạ. Gã hậu phát cho mọi người một cái mặt nạ khác nhau, thái độ cực kỳ thân thiện và kiên nhẫn. Người đi vào lần lượt đeo mặt nạ, ung dung tự tại mà sải bước. Mấy người giàu thường sẽ chọn phòng riêng ở lầu 2, còn người bình thường có chút tiền tiết kiệm sẽ chọn dãy ghế ở lầu 1. Chủ nhân, nửa canh giờ sau, buổi đấu giá sẽ bắt đầu. Trong một gian phòng yên tĩnh ở góc lầu 2, cửa nhanh chóng được mở ra. Một thuộc hạ đi tới cạnh một người, cúi đầu nhỏ giọng nói. Hai người họ đều mặc áo gấm màu đen, vì thân phận giàu sang nên đeo mặt nạ hoàng kim, trông cực kỳ bí ẩn. Nam nhân mặc áo gấm màu đen, lười nhác ngồi nửa người, mặt nạ màu vàng che kín hơn nửa khuôn mặt, đôi môi mỏng khẽ mím lại, bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng, bưng tách trà nóng ở trước mặt lên, thưởng thức tỉ mỉ. Hai người họ chính là Dạ Chí Thần và Lương Nhân. Còn nữa, tất cả mọi người đều đã cải trang trải trộn vào trong, lúc nãy đã có mặt ở khắp nơi. Lương Nhân rủ mắt nhỏ giọng báo cáo. Dạ Chí Thần đặt tách trà trong tay xuống, đôi mắt hẹp dài ở phía sau mặt nạ chứa đựng sự lạnh lẽo khó mà che giấu. Lát nữa sẽ đấu giá thứ gì? Giọng nói bằng giá vang lên trong căn phòng riêng. Trên mặt hắn lộ vẻ băn khoăn nhưng cũng biến mất rất nhanh. thuộc hạ vô dụng, không thể điều tra được. Phường chủ của Hồi Hồn Phường giấu vật phẩm đấu giá rất kỹ lưỡng. Ồ. Dạ Chi Thần gõ ngón tay lên mặt bàn, còn người sâu thẳm cao thẳm khó đoán, thấp thoáng còn có vẻ hơi hứng thú. Hắn cũng muốn xem rốt cuộc phường chủ Hồi Hồn Phường muốn làm gì, lại giấu kỹ vật phẩm đấu giá đến đây này. Không chỉ riêng Dạ Chi Thần mà những người khác cũng tò mò, lát nữa sẽ đấu giá thứ gì. Nửa giờ sau, trên bục tròn ở trung tâm có mấy vũ cà dáng người thước tha bước lên, trên mặt mỗi vũ cà đều che khăn che mặt, ánh mắt lộ ra bên ngoài rất hút hồn người khác, kết hợp với vóc người uyển chuyển, chỉ khiến nam nhân bên dưới chỉ muốn bước tới tháo khăn che mặt của bọn họ xuống để thấy được dung nhan xinh đẹp. Sự xuất hiện của mấy vũ cà cũng đồng thời thu hút sự chú ý của mọi người. Họ chia thành từng nhóm hai người, tạo thành một bông hoa sáu cánh. Sau đó tiếng nhạc du dương vang lên, mấy vũ cà bắt đầu nhẹ nhàng múa theo nhạc, dáng múa xinh đẹp rất mới mẻ. Múa xong một khúc nhạc lại khiến người ta hơi nhớ nhung, còn thấy chưa đã hay. Không biết ai là người dẫn đầu trong sảnh, lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, bầu không khí trở nên sôi sục. Một nam nhân đeo mặt nạ bạc đi lên bục, tiếp theo có hai người xách cái bàn lên. Trên bàn có một đĩa bị phủ vải, khiến cho người khác muốn duỗi cổ nhìn thử cũng bắt đầu suy đoán thứ gì ở bên trong. Nam nhân gật đầu chào hỏi mọi người, sau đó cao giọng: "Hiện tại buổi đấu giá xin phép bắt đầu. Sau đây thầy sẽ giới thiệu với mọi người chút quy tắc. Quy tắc rất đơn giản. Hiện tại trong tay mỗi vị ở đây đều có một tấm bảng, trên bảng có con số tương ứng, chính là số thứ tự của các vị. Bây giờ trong tay ta có bài trùng và mấy viên xuất sắc. Mọi người giơ bảng số lên, người có số tiền đặt cược cao nhất có thể đoán điểm của Si Ngầu. Nếu đoán đúng, tiền đặt cược sẽ giảm 5 phần, lấy được vật trong mâm. Còn đoán sai phải trả cao hơn 1 phần để lấy được vật phẩm ở trong mâm." Sau khi giới thiệu đơn giản, nam nhân xoay người sang một bên, kích động nói: "Tiếp theo, hoan nghênh phường chủ Hồi Hồn Phường. A Tứ tiên sinh đến tuyên bố vật phẩm đấu giá trước tiền cho mọi người." A Tứ là biệt danh của Dư Bắc, lão tứ trong các huynh đệ của Dư gia. Hắn ta vừa dứt lời, tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa. Dư Bắc chậm rãi tiến lên trong tiếng vỗ tay, dù không nhìn thấy dung mạo của hắn ta, nhưng chỉ bằng nửa gương mặt có thể đoán được vẻ ngoài tuấn tú, khiến một nhóm nữ tử ở bên dưới bục cũng xôn xao. "Hoan nghênh các vị đến Hội Hồn Phường tham gia đấu giá. Tiếp theo ta xin tuyên bố vật phẩm đấu giá đầu tiên, chính là đôi bông tai mã não sàn hồ giá trị xa xỉ. Phương thức đấu giá đón bao nhiêu điểm?" Lúc nói xong những lời này, hắn ta vô thức nhìn sang bên phải, nhưng nơi đấy không có một ai, mãi không thấy chủ nhân xuất hiện, khiến Dư Bác ít nhiều vẫn hơi ngạc nhiên, cũng nghi ngờ không biết rốt cuộc chủ nhân đã đi đâu. Lúc này một vũ ca tay không tiến lên đối diện mọi người, trên tay nàng ta đeo bông tai mã não sàn hồ, làn da mịn màng, đeo bông tai màu đỏ tươi trông vô cùng chói mắt. Nam nhân trước đó lại tiếp tục bước lên bục, hắn ta đứng bên cạnh vũ ca, chỉ vào bông tai mã não sàn hồ trên tay nàng ta lại giới thiệu: "Bông tai này màu sắc rực rỡ tươi đẹp, mã não sàn hồ trong đó làm từ vật liệu cao cấp nhất. Không những thế, mã não này được làm từ một nước thuốc đặc biệt, trong bình này có một con ong, nếu thả nó ra nó sẽ tìm đến chỗ bông tai. Khả năng theo dõi của thứ này rất thần kỳ, nếu ai nghi ngờ nữ nhân của mình có bí mật có thể tặng một đôi." Dù bông tai mã não rất thường thấy, nhưng tác dụng này đúng là rất thần kỳ. Lập tức có người giơ bảng số trong tay: 1.000 lượng, 2.000 lượng. Mọi người lần lượt ra giá, cuối cùng 4.000 lượng là cao nhất. Người nọ đứng dậy nói: 4, 5, 6, 15 điểm. Chúng được mở ra, bên trong thật sự là 4, 5, 6, 15 điểm. "Chúc mừng vị khách quan này đã giành được bông tai mã não sang hồ, chỉ cần trả 2.000 lượng. Phụ nữ lùi xuống, sau đó lại có vật phẩm khác được đưa lên, buổi đấu giá vẫn tiếp tục. Vật phẩm đấu giá càng ngày càng quý báu, số tiền càng ngày càng lớn, người đấu giá cũng nhiều hơn. Cuối cùng bầu không khí đến thời điểm sôi trào nhất. Hiện tại, trước mặt mọi người chính là thảo dược quý giá nhất, cỏ tình linh. Những người quen thuộc với nó đều biết, thảo dược này, ngoài việc có thể giúp vết thương nhanh chóng khôi phục, còn có thể chữa trị các loại bệnh tật, giá trị bên ngoài cực kỳ đắt tiền. Lần này, cược đoán xuất sắc trong chung là tài hay xỉu. Nói xong, nam nhân lắc chung, sau đó dừng lại. Vì là thảo dược quý hiếm, mọi người đều muốn giành được, cho nên người nâng bảng rất nhiều, cuối cùng người đấu giá được chọn, nhưng kết quả lại là xỉu. Trong phòng riêng, Giải Chí Thần lạnh lùng nhìn người bên dưới trở nên điên cuồng. Buổi đấu giá lần này thật sự rất hấp dẫn, chứng minh vườn chủ này rất có bản lĩnh. Tiếc là nhân tài không phục tùng hắn còn ở phía đối lập, đúng là đáng tiếc. Chủ nhân, vườn chủ của hội hồn vườn vẫn chưa xuất hiện, có khi nào hắn ta không đến không? Lương Nhân cau mày nhìn bầu không khí sôi trào ở bên dưới, trong mắt lộ vẻ không chắc chắn. Giả Chi Thần lại cười giễu cợt, nói một cách vô cùng chắc chắn, hắn sẽ đến thôi. Hắn nhìn về phía nam nhân mặc áo gấm màu trắng ở đối diện, phát hiện có ánh mắt nóng bỏng nhìn mình. Nam nhân kia cũng nhìn lại, đối diện với tầm mắt của Giả Chi Thần, hắn ta hơi nhếch môi gật đầu chào hỏi. Chủ nhân, hắn ta. Lương Nhận cảm thấy nam nhân kia hơi quen mắt, nhưng không nói ra được mình từng gặp hắn ta ở nơi đâu. Phường chủ trước của hội hồn phượng và Cao Vũ Phượng cũng ở đây, chắc chắn hắn ta cũng sẽ có mặt. Giả Chi Thần lẩm bẩm như đang tự nói cho chính mình nghe. Cuối cùng, vật phẩm đấu giá bị một nam tử gầy yếu giành mất. Nam nhân biết mình giành được, lập tức ngồi xuống đất khóc tỏ, nói trước giờ mình chưa từng thắng, còn thắng được thảo dược quý hiếm với giá cả thế này. Những ánh mắt ghen tị, hâm mộ, khinh thường đồng loạt xuất hiện, đều nhìn về phía nam nhân gầy yếu kia. Buổi đấu giá bắt đầu đến hồi cuối, cuối cùng Sở Kiều Tình cũng xuất hiện. Nàng đeo mặt nạ hoa văn màu bạc, mặc đồ nam nhân màu xanh, dáng người cao ngất. Chủ nhân, cuối cùng người cũng đã đến rồi. Vừa nhìn thấy Sở Kiều Tình, trong đôi mắt lạnh lùng của Dư Bắc lập tức lộ vẻ kích động. Sở Kiều Tình không trả lời hắn ta, nàng nhìn chằm chằm vật phẩm đấu giá cuối cùng xuất hiện. Đúng như dự đoán, vật phẩm vừa xuất hiện, tất cả mọi người trở nên điên cuồng. Sau đó nàng chậm rãi bước lên bục. Tiếp theo đây sẽ là vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá của bọn ta. Khác với trước đây, lần này sẽ chọn ra người đánh bạc giỏi nhất, sau đó sẽ đánh bạc với bổn vườn chủ. Người thắng sẽ có được thứ này. Dứt lời, Sở Kiều Tình xuất hiện. Vào khoảnh khắc nàng xuất hiện, Giải Chi Thần luôn nhìn chằm chằm nàng bằng ánh mắt vô cùng cảnh giác. Hắn cũng không ngờ vườn chủ của hội hồn phượng là một nam nhân thấp bé, nhưng từ đôi môi đỏ thắm như nữ tử dưới mặt nạ có thể thấy chắc chắn rằng người này không xấu. Giải Chi Thần hoàn toàn không nghe cuối cùng sẽ đấu giá thứ gì, toàn bộ sự chú ý của hắn ta đều tập trung vào hai chữ bắt đầu Sở Kiều Tình nói ra. Sau khi nàng nói ra, Giải Chi Thần lập tức nhảy xuống từ phòng riêng tham gia đánh cược. Hắn nhanh nhẹn lưu lót lướt qua người khác, sau đó thành công đứng bên cạnh Sở Kiều Tịnh. Thật ra lúc Giải Chi Thần đi xuống, Sở Kiều Tịnh đã chú ý đến hắn. Nàng có cảm giác dáng người của hắn rất quen thuộc, nhưng trong thời gian ngắn không thể nhớ ra đã từng gặp nơi đâu. Có điều không ngờ một người xuất sắc thế này lại đánh cược cũng xuất sắc không kém, khiến Sở Kiều Tịnh cảm thấy hơi hứng thú. Ồ, xem ra người sắp chiến thắng lại xuất hiện. Không biết vị công tử tuấn tú này có thể thắng được vườn chủ của chúng ta không đây? Thật sự khiến chúng ta phải mỏi mắt mong chờ. Vào lúc Sở Kiều Tịnh muốn đánh cược với hắn, chân mày của nàng khẽ giật một cái. Giải Chi Thần đột nhiên đánh một chưởng về phía nàng. Sở Kiều Tịnh lách người, chưởng kia bị đánh vào không khí. Sau đó nàng nâng tại để Giải Chi Thần ra, một chân làm trụ, chân còn lại đá mạnh vào phần chân gần hồng của Giải Chi Thần. Ánh mắt u ám của Giải Chi Thần vốn không chút dao động, nhưng động tác của Sở Kiều Tịnh khi nãy khiến ánh mắt hắn xuất hiện chút chậm chờn, một chút khen ngợi thoáng lướt qua. Tên phượng chủ này không có chút nội lực nào, hắn còn tưởng có thể giải quyết dễ dàng, không ngờ đối phương lại tránh thoát một chưởng của hắn, đúng là thú vị. Người trên bục đột nhiên đánh nhau. Lúc đầu người bên dưới cho rằng hai người đang biểu diễn hoặc là công phục, cho nên mới lao vào đánh nhau. Ai ngờ trong đám người đột nhiên có không ít người tiến lên. Người của hội hồng phường thay phường chủ đánh nhau với nam nhân áo đen cùng tiến lên giúp đỡ, nhưng lập tức bị người của dạ chi thần ngăn lại. Hai bên lập tức ra tay đánh nhau. Rốt cuộc người là ai? Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh trở nên hung ác, sau đấy lại lộ ra sát khí khó che giấu. Dạ chi thần lại cười khẩy mà nói thẳng: ta đến để bắt người. Dứt lời, chiêu thức càng trở nên dữ dội, liên tục tấn công những vị trí chí mạng, nhưng dường như còn nương tại giữ lại gì đấy, trông có vẻ thật sự muốn bắt sống nàng. Chủ nhân, phát hiện Sở Kiều Tịnh hơi mất sức, dự bắt hô to một tiếng, sau đấy nhanh chóng giải quyết những người bên cạnh, rồi vội vàng chạy thẳng tới cạnh Sở Kiều Tịnh, đâm thẳng kiếm về phía nam nhân áo đen. Dạ chi thần cũng sẽ không để hắn ta thành công, hắn nhanh chóng lùi về phía sau để tránh. Lương Nhận luôn chú ý trận chiến giữa chủ nhân của mình và vườn chủ hội hồn phường, thấy con người cầm kiếm, lập tức lấy một thanh kiếm ra lại hô to: chủ nhân, kiếm! Một tiếng vụt vang đến, thanh kiếm bay lên không trung. Dạ chi thần đón lấy thanh kiếm một cách chuẩn xác, bắt đầu giao thủ với Dư Bắc. Hai người không phân thắng bại, đánh rất quyết liệt. Rốt cuộc người là ai, dám ngông cuồng phách lối thế này? Dư Bắc vừa ra tay hung ác vừa lạnh lùng hỏi. Dạ chi thần hoàn toàn coi thường Dư Bắc, ánh mắt sâu thẳm như sông ngầm, không thể chạm đến, cũng không thể nhìn thấy. Hơi thở lạnh lẽo kéo đến, chỉ nhìn thoáng qua đã khiến người ta không rét mà run. Chỉ có người chết mới biết được thôi. Vậy ngươi cứ thử xem. Chỉ dừa một hồi, cuối cùng nhược điểm của Dư Bắc vẫn bị Dạ Chi Thần phát hiện. Tốc độ của Dạ Chi Thần tăng nhanh, chiêu thức ác liệt, lợi dụng lúc hắn ta chỉ ra sức đỡ kiếm. Dạ Chi Thần vùng chân đá mạnh về chỗ chân đang còng của Dư Bắc. Dư Bắc bị đá mạnh một cái, quỳ phịch xuống đất. Thấy thế, Dạ Chi Thần chém xuống. Dư Bắc không thể dừng lại, chỉ có thể nâng kiếm lên đỡ đòn, sau đấy bị Dạ Chi Thần đá bại đi. Ngươi không sao chứ? Thấy Dư Bắc bị Dạ Chi Thần đá bại rồi ngã mạnh xuống đất, không nhìn được mà vùng ra ngụm máu tươi, Sở Kiều Tịnh liền lo lắng hỏi. Ta không sao, chủ nhân. Vì không để Sở Kiều Tịnh lo lắng, Dư Bắc cố chịu đựng không cho bản thân ngất đi. Hắn ta hơi lắc đầu, trả lời chủ nhân một cách chắc chắn. Thấy dáng vẻ cố nhìn đào của Dư Bắc, Sở Kiều Tịnh muốn đi tới chỗ hắn ta xem thế nào. Tiếc là chưa đi được một bước, Dạ Chi Thần đã tấn công về phía nàng. Vẻ lo lắng trong mắt Sở Kiều Tịnh chợt biến mất, sau đó ánh sáng hung ác lóe lên, tràn đầy sát khí. Không có người ngăn cản, Dạ Chi Thần lách người xuất hiện trước mặt Sở Kiều Tịnh như bóng ma. Nhưng Sở Kiều Tịnh đã có đề phòng từ trước, nàng lùi về sau một bước, bình tĩnh lấy châm bào ra, vừa định liều mạng đâm vào mạch máu của người này thì không ngờ hắn chợt dừng lại. Dạ Chi Thần dồn toàn bộ nội lực vào một chưởng này, chỉ cần đánh trúng Sở Kiều Tịnh, dù thế nào gân cốt của nàng cũng sẽ đứt đoạn, chỉ còn lại thời gian một hơi thở. Nhưng điều khiến hắn ta không ngờ là tư thế cầm châm bạc của phường chủ hồi hồn phường này không chỉ giống Sở Kiều Tịnh như đúc, mà ngay cả khí chất trong mắt cũng cực kỳ tương tự, đặc biệt là con người trong veo lạnh lùng kia. Thậm chí hắn còn cho rằng người đứng trước mặt chính là Sở Kiều Tịnh. Suy nghĩ này khiến Dạ Chi Thần đành ép bản thân tu hồi một chưởng kia, lạnh lùng ngăn cản những người khác. Tất cả dừng tay lại cho ta. Suy nghĩ khiến Dạ Chi Thần đành ép bản thân thu hồi một chưởng kia, còn lạnh lùng ngăn cản những người khác. Tất cả dừng lại cho ta. Nghe thấy mệnh lệnh của Dạ Chi Thần, người của hắn đồng loạt dừng tay. Lương Nhân thắc mắc nhìn về phía Dạ Chi Thần, trong mắt có dấu nổi sự nghi ngờ và không đồng ý. Chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể bắt được phường chủ hồi hồn phường rồi, tại sao chủ nhân đột nhiên muốn dừng bước? Rút lui! Dạ Chi Thần lại quát to, giọng nói càng lạnh lùng hơn. Không ai dám cãi lại mệnh lệnh của Dạ Chi Thần, thế là hắn dẫn theo người của mình vội vã rời đi. Đừng đuổi theo! Sở Kiều Tịnh nhìn bóng lưng nam nhân rời đi có vẻ phức tạp, trong lòng có cảm giác không nói nên lời. Nàng cứ có cảm giác dường như đã gặp nam nhân này ở nơi đâu. Sở Kiều Tịnh cất châm bạc, mang nét mặt nặng nề xoay người đi tới bên cạnh Dư Bắc đã hôn mê. Sau một hồi bắt mạch, chắc chắn hắn không bị nội thương, nàng lấy ra một viên đan dược từ trong tay áo nhét vào miệng hắn ta. Chủ nhân, mấy người kia vừa ra ngoài đã mất tâm, rõ ràng rất quen thuộc với nơi này. Dương Nam không đuổi theo kịp nên trở về bẩm báo. Nhìn thấy vết máu trên khóe miệng Dương Nam, Sở Kiều Thịnh cho hắn ta một viên đan dược, lạnh lùng nhìn chằm chằm đống hỗn loạn dưới đất, gân xanh trên trán giật giật, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo. Đối phương đến có chuẩn bị, đương nhiên không thể đấu lại. Vẻ phức tạp thoáng hiện lên trong mắt nàng rồi biến mất. Ở một nơi khác, sau khi ra ngoài, trong cổ họng Dạ Chi Thần luôn nhịn một ngụm máu, tiến vào trong con hẻm nhỏ, cuối cùng hắn cũng vùng ra ngoài. Lương Nhân thấy thế thì vội tiến lên hỏi: "Chủ nhân à, ngài không sao chứ?" Dạ Chi Thần xua tay, ý bảo là không sao, hững hờ lau đi vết máu trên khóe miệng, xem như chưa xảy ra chuyện gì. Về đến vương phủ, Dạ Chi Thần cần đóng cửa dưỡng thương nên bảo Lương Nhân đợi bên ngoài, không cho phép bất kỳ một ai tiến vào. Hắn vừa điều động nội lực chữa thương, vừa suy nghĩ chuyện ở Hội Hồng Phường. Hắn đã theo dõi Hội Hồng Phường rất lâu, còn điều tra ra phường chủ là mật thám của Tây Quận. Có điều Hội Hồng Phường ngoài mặt là sòng bạc, thực tế là để thu gom tất cả tin tức của Bất Gia Thành, sau đó tổng hợp lại rồi đưa về Tây Quận. Gần đây Sở Kiều Tịnh thường xuyên xuất phủ, cũng chỉ có Sở Kiều Tịnh nên hắn nghi ngờ có phải nàng đang diễn kịch trước mặt hắn không. Càng nghĩ cảm xúc của Dạ Chi Thần càng không ổn định, việc chữa thương cũng bị giảm hiệu quả. Dạ Chi Thần gạt đi tất cả suy nghĩ lung tung trong đầu, tiếp tục vận công chữa thương. Sau một canh giờ, Dạ Chi Thần chậm rãi mở mắt, ánh mắt lạnh như băng. Lương Nhân, chủ nhân. Nghe thấy tiếng gọi của Dạ Chi Thần vang lên từ bên trong, Lương Nhân lập tức đẩy cửa đi vào. Dạ Chi Thần lạnh nhạt nhìn về phía trước, hững hờ nói: "Vương Vi đâu?" Bẩm chủ nhân, vẫn còn đang ở Hội Hồng Phường. Dứt lời, Lương Nhân rũ mắt xuống, giấu đi cảm xúc phức tạp trong đáy mắt. "Chủ nhân à, thuộc hạ có một chuyện muốn nói, không biết." Nhìn dáng vẻ ấp úng của Lương Nhân, Dạ Chi Thần hơi nhíu mày. "Cứ nói thẳng, đừng ấp úng." Lương Nhân mỉm mồi lại cất lời: "Vương Vi thường xuyên ra vào Hội Hồng Phường, mà mục đích chân chính của Hội Hồng Phường là thu thập tin tức, từ đó truyền đến Tây Quận. Nếu Vương Vi là mật thám do Tây Quận phái đến, chúng ta phải làm sao đây?" Nói xong, Lương Nhân lập tức cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của Dạ Chi Thần. Sắc mặt của Dạ Chi Thần trở nên khó lường, ánh mắt sâu thẳm như đầm nước, lóe lên sự lạnh lẽo. Sau một hồi suy nghĩ, Dạ Chi Thần chậm rãi nói: "Ra lệnh, không ai được tiết lộ chuyện hôm nay. Nếu ai dám tiết lộ, giết không tha." Chủ nhân quả nhiên vẫn cố ý bảo vệ Vương Phi, Lương Nhân thầm nghĩ trong lòng. Lúc này Sở Kiều Tịnh đang thì chầm để cứu Dư Bắc. Dư Nam đi tới, nhỏ giọng nói bên tai nàng: "Chủ nhân, Bắc Thành cầu kiến." "Hắn ta đến đây để làm gì? Sao vẫn còn chưa đi?" Đây là nghi ngờ đầu tiên hiện lên trong đầu Sở Kiều Tịnh. Nàng khẽ cau mày, sau đó đứng dậy nhìn thoáng qua Dư Bắc còn đang ngủ say, lại dặn dò: "Ngươi trông chừng hắn ta cho kỹ, đợi hắn ta tỉnh lại lập tức báo với ta." Dứt lời, nàng đi gặp Bắc Thành. Vì đại sảnh đã bị phá hỏng nên Sở Kiều Tịnh phải dẫn người đến sảnh vụ. Vừa vào đã thấy Bắc Thành bưng chung trà chậm rãi thưởng thức. "Bắc Thành công tử đã đợi lâu rồi." "Là do tại hạ đường đột." Bắc Thành lễ phép trả lời. "Chuyện ngày hôm nay cô nương vẫn ổn chứ?" Nụ cười trên miệng chợt cứng đờ. Sở Kiều Tịnh cười nhẹ: "Công tử cũng thấy rồi mà, không phải sao?" Bắc Thành lập tức nâng tách trà lên, lại uống thêm một ngụm, hơi nóng lượn lờ che khuất ý lạnh nhanh chóng lướt qua trong mắt hắn ta. Sau đó hắn ta hỏi: "Cô nương có biết người đây là ai không?" Đây là điều khiến Sở Kiều Tịnh ngạc nhiên và nghi ngờ. Những người này đến mà không chút manh mối nào, hoàn toàn không thể điều tra được. Bắc Thành đã sớm biết Sở Kiều Tịnh không có manh mối, hắn ta nhếch miệng nói: "Có lẽ tại hạ biết được chút ít đấy." Sở Kiều Tịnh nhìn Bắc Thành bằng ánh mắt khó tình, lại nói thẳng: "Mong công tử có thể cho ta biết. Ở lầu hai, tại hạ đoán không nhầm thì là chuyện hôm nay do phường chủ cũ Cao Vũ Phường ra tay. Hơn nữa, chẳng lẽ cô nương không cảm thấy hắn ta rất quen thuộc à?" Nghe thấy thế, trong mắt Sở Kiều Tịnh lóe lên vẻ nghi ngờ, và thêm vào đó là sự ngạc nhiên. Vì sao người của Cao Vũ Phượng lại muốn lấy mạng nàng? Còn nửa câu sau của Bắc Thành, nàng thật sự cảm thấy người áo đen kia hơi quen thật. Bắc Thành hài lòng nhìn ánh mắt nghi ngờ của Sở Kiều Tịnh, hắn ta vỗ tay, tùy tùng sau lưng lập tức đặt một cái túi lớn trước mặt Sở Kiều Tịnh. Đây là... Sở Kiều Tịnh lại thắc mắc. Thảo dược đã giao hàng trước đó. Ồ, thế thì ta không khách sáo nữa, xin nhận nhé. Sau khi trò chuyện với Bắc Thành thêm mấy câu, Sở Kiều Tịnh trở về phòng, không ngờ Dư Bắc đã tỉnh lại. Sao tỉnh mà không gọi ta? Sở Kiều Tịnh liếc nhìn Dư Nam ở bên cạnh. Vì không thể chủ nhân hiểu lầm, Dư Bắc vội vàng nói. Chủ nhân, là ta bảo Quỳnh ấy đừng làm phiền người. Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ nhìn Dư Bắc, thở dài một tiếng rồi giúp hắn ta kiểm tra. Sau khi chắc chắn không có gì đáng ngại, mấy người cùng nhau trở về phủ. Trên xe ngựa, Sở Kiều Tịnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau một tách trà, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Sở Kiều Tịnh mở đôi mắt lạnh như băng ra, nét mặt càng trở nên lạnh nhạt. Mấy người nhóm Dư Bác đi xuống xe ngựa trước, sau đó nhanh chóng lấy một cái thang ra, đứng trước cửa phủ. Mai Anh đang không ngừng nhìn quanh, lập tức tiến lên đỡ Sở Kiều Tịnh. Vương Phi à, cuối cùng người cũng về rồi sao? Ánh mắt lo lắng sau khi thấy Sở Kiều Tịnh của Mai Anh bị nàng phát hiện. Sao thế? Người đàn lọ ta sẽ không về chắc. Sở Kiều Tịnh sờ nhẹ mũi của Mai Anh, vẻ lạnh lùng trong mắt nhạt đi, ngay cả giọng nói cũng không khỏi dịu dàng. Sở Kiều Tịnh lặng lẽ nhìn quanh, không thấy bóng dáng của Dạ Chi Thần ở cửa phủ, khiến nàng thầm thấy ngạc nhiên, sau đó đi vào cùng với Mai Anh. Trên đường trở lại viện, Mai Anh kể cho Sở Kiều Tịnh những chuyện thú vị xảy ra hôm nay ở trong phủ. Sở Kiều Tịnh vẫn luôn mỉm cười, thi thoảng lại gật đầu. Mãi đến khi Mai Anh nói tới chuyện của Dạ Chí Thần, Sở Kiều Tịnh mới nghiêm mặt lại. Vương Phi à, người không biết đâu, hôm nay lúc vương gia trở về, sắc mặt ngài ấy tái mét giống như bị thương vậy. Không nói năng gì cả để trở về thư phòng ngay. Còn nữa, đến bây giờ vẫn chưa ra ngoài, cũng không biết là có chuyện gì. Mặc dù sắc mặt của vương gia rất tệ, nhưng khí thế quanh người vẫn khiến người ta không dám nhìn thẳng vào ngài ấy. Vương Phi, người nói... Tiếng lải nhải không ngừng của Mai Anh vang lên bên tai Sở Kiều Tịnh, nhưng sự chú ý của Sở Kiều Tịnh hoàn toàn bị cầu, sắc mặt Dạ Chi Thần tái mét thu hút. Sở Kiều Tịnh liên kết những chuyện xảy ra hôm nay với nhau, không nhìn được rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ người đánh lén nàng chính là Dạ Chi Thần? Suy đoán vừa xuất hiện, lập tức không thể gạt đi. Mai Anh, ngươi về trước đi, ta đến thư phòng một lát. Sở Kiều Tịnh dừng bước, nhanh chóng ra lệnh, sau đó xoay người bước nhanh về phía thư phòng. Hành động của nàng khiến Mai Anh không khỏi thầm thấy nghi ngờ. Vương Phi bị gì vậy? Sao tự nhiên lại lo lắng như vậy? Dư Bắc và Dư Nam ở sau lưng đưa mắt nhìn nhau, cùng đi theo. Sở Kiều Tịnh đi tới chỗ cách thư phòng chưa đến 3 mét, rồi nhanh chóng dừng lại. Lập tức thấy Lương Nhận đang trông chừng trước cửa, nét mặt lạnh lùng không chút dao động. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, nghi ngờ hiếp mắt, có thể thấy trong thái độ của Lương Nhận tràn đầy lo lắng. Sở Kiều Tịnh vừa suy nghĩ vừa tiến lên. Sau khi nhìn thấy Sở Kiều Tịnh, trong mắt Lương Nhận nhanh chóng lộ vẻ hoảng hốt, thân thể phản ứng nhanh hơn trí não. Đợi đến khi lấy lại bình tĩnh, hắn đã tiến đến trước mặt Sở Kiều Tịnh chặn đường nàng. Lương Nhận, ngươi làm thế là có ý thế nào? Biết động tác của mình có hơi thất sách, Lương Nhận lùi về sau một bước, chắp tay nói: Vương Vị xin tha lỗi. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn thoáng qua Lương Nhận, sau đó đi lướt qua hắn ta đến trước thư phòng, vừa định gõ cửa thì lại bị Lương Nhận ngăn cản lần nữa. Vương Vị à, vương gia đang xử lý công vụ, không tiện gặp ai cả, xin Vương Vị tạm thời rời đi trước. Ta có chuyện quan trọng muốn gặp vương gia, mong Vương Vị đừng làm khó thuộc hạ. Lương Nhận không nhúc nhích, rất kiên nhẫn. Thái độ của hắn ta càng như thế, Sở Kiều Tịnh càng chắc chắn suy đoán trong lòng. Hai người đối mặt với nhau, trong mắt cả hai đều chứa đựng sự cố chấp và lạnh lùng. Và lúc hai người đều kiên quyết không chịu bỏ qua, trong thư phòng vang lên giọng nói lạnh lùng: Lương Nhận, cho Vương Vị vào đi. Nghe thấy thế, Lương Nhận thoáng nhíu mày, sau đấy lùi về sau một bước nhường đường cho nàng. Sở Kiều Tịnh nghe thấy giọng nói trong phòng thì lướt qua Lương Nhân, mở cửa đi vào. Mùi trầm hương lập tức vả vào mũi. Sở Kiều Tịnh luôn không thích mùi hương này, vô thức nàng che mũi lại. Lúc này Dạ Chi Thần đang ngồi trên ghế, tay cầm bút lông. Trước bàn đọc sách có không ít giấy tờ, trên mỗi tờ đều viết đầy chữ. Nàng tìm Mộng Vượng đã có chuyện gì? Không có chuyện gì thì không thể tìm ngươi sao? Sở Kiều Tịnh giấu đi vẻ nghi ngờ sâu sắc trong mắt, nhếch miệng cười khẽ. Nàng lặng lẽ quan sát sắc mặt của hắn, không hề tái mét như lời Mai Anh nói, vẫn giống bình thường, lạ lùng và xa cách. Dạ Chi Thần buông bút lông trong tay xuống, vẻ mặt lạnh lùng trong mắt cũng giảm đi. Nàng là vương vị của bổn vương, đương nhiên là được. Sở Kiều Tịnh chậm rãi bước tới, dừng lại chỗ cách Dạ Chi Thần không xa. Dù có không gian, nhưng bây giờ không nhìn ra được, có điều chỉ cần bắt mạch là chuyện gì cũng sẽ biết ngay. Nhưng Dạ Chi Thần biết nàng am hiểu y thuật, nếu nàng là hắn, nàng sẽ không đồng ý để người khác bắt mạch cho mình. Trong mắt Sở Kiều Tịnh có ánh sáng lóe lên, nàng nói: "Ta nghe hạ nhân nói, hôm nay lúc ngươi trở về, sắc mặt ngươi hơi khó coi, có cần ta khám giúp ngươi không?" "À, không ngờ vương vị lại quan tâm bổn vương thế này, nghe vậy thì làm phiền." Dứt đợi, Dạ Chi Thần giơ cánh tay lên, không hề có chút sơ hở, ngay cả vẻ mặt cũng rất bình thường, không thể tìm ra chút manh mối nào. Trong mắt của Sở Kiều Tịnh lộ vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ không phải là hắn? Nhưng bóng người kia và ánh mắt lúc hắn tập trung nội lực lại đột nhiên dừng tại rất quen thuộc, giống hắn đến thế cơ mà. Thật sự là nàng đang nghi sao? Sở Kiều Tịnh nghi đến mức mất hồn, không nhìn thấy ánh mắt chịu đựng và bàn tay đang nắm chặt trong ống tay áo của Dạ Chi Thần. Bổn vương có vấn đề gì không? Sở Kiều Tịnh quàng hồn lại, giấu đi sự nghi ngờ trong đầu, lại lắc đầu. Rất khỏe mạnh. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh nhìn khuôn mặt hoàn mỹ đến mức đáng ghét của hắn, chợt cảm thấy thoải mái hơn chút. Có lẽ không phải hắn mới là kết quả tốt nhất. Vương già bận việc thì làm đi, ta về viện trước đây. Được. Sở Kiều Tịnh gật đầu, sau đấy xoay người rời đi. Nhưng nàng không biết rằng sau khi nàng rời đi, Dạ Chi Thần ở sau lưng chợt phun ra một ngụm máu tươi. Vương gia, người không sao chứ? Không sao. Vương gia, vì không cho nàng biết ngài bị thương, ngài không phải chịu đựng như thế này sao? Ngăn chặn mạch tượng phục hồi chỉ khiến vết thương của ngài nghiêm trọng hơn thôi. Trong mắt của Lương Nhận tràn đầy sự trách móc với Sở Kiều Tịnh. Sau đó hắn ta lại nói: thuộc hạ thấy nên thẳng thừng đi chất vấn vương phi, để vương phi biết chủ nhân đã làm gì. Im miệng. Nếu còn nhiều lời thì ngày mai tự tới căn cứ để huấn luyện đi. Dạ Chi Thần lại nghiến răng, giọng nói trầm khàn còn mang theo cảm giác lạnh băng. Lương Nhận nghe thấy thế lập tức yên lặng. Chẳng mấy chốc đã 7 ngày trôi qua, biên cương chiến tranh liên miên mấy tháng, lực lượng hùng hậu chiến thắng trở về. Tin tức chiến thắng của đại tướng quân Bạch Khanh, cháu của hoàng hậu, liên tục gửi về. Trong trận chiến gần đây, hắn ta còn đánh thẳng vào doanh trại kẻ thù, lấy đầu của quân xâm lược. Vì Dạ Chi Thần bị thương cho nên xin dưỡng thương ở nhà, vừa dùng bữa sáng xong đến thư phòng đã nghe thấy giọng nói oàn oàn của Dạ Tinh Húc vang lên từ ngoài sân. Tam ca, tam ca à, huynh nghe nói gì chưa? Dạ Tinh Húc khí thế hừng hực xông vào thư phòng, bước nhanh về phía Dạ Chi Thần, giật lấy sách trong tay hắn. Bạch Khanh chiến thắng trở về rồi sao? Dạ Chi Thần trả lời một cách thản nhiên. Tam ca đúng là tin tức linh thông, phụ hoàng không ngừng tán thưởng Bạch Khanh trên triều đình, để thấy chiến công kia còn không bằng một nửa của huynh năm đó, cũng không biết có gì mà khen ngợi ghê thế. Còn nữa, bây giờ phe phái của hoàng hậu và nhị ca đang nở mày nở mặt lắm đấy. Dạ Tinh Húc biểu mội đem quyển sách trên tay xuống, vén áo khoác vừa ngồi xuống vừa nói. Những lời thế này có thể nói trong vô tạ, nhưng ra ngoài thì không được, nếu bị người xấu nghe thấy thì lại lớn chuyện. Dạ Chi Thần cầm lại quyển sách khi nãy, sắc mặt bình thản, hoàn toàn không để tâm. Đương nhiên rồi, để cũng không lỗ mãn đến mức đó. Phụ hoàng còn nói muốn tổ chức cung yến để đón tại trận cho Bạch Khanh. Tam ca cứ đợi mà xem, chắc chắn sẽ có kịch hài cho chúng ta đấy. Tam ca, Bạch Khanh là người của hoàng hậu, cung yến này huynh có thể không đi thì đừng đi, tránh gây thị phi. Dạ Tinh Húc nhìn Dạ Chi Thần, tỏ vẻ vô cùng lo lắng. Đương nhiên, Bạch Khanh và hoàng hậu là người cùng phe, đều không thích Dạ Chi Thần. Nếu hắn tới đó, có khi chưa xem được kịch thì đã thành nhân vật trong vở kịch không thể thoát thân. Đương nhiên, ta không muốn đi, nhưng cũng không phải do ta quyết định. Phụ hoàng đã hạ chiếu, ngày mai cùng đi dự tiệc rồi. Dạ Chi Thần nhìn bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ, Dạ Tinh Húc cũng nhìn theo hắn. Hai huynh đệ tự hiểu trong lòng, cũng không nhiều lời. Xe ngựa lắc lư, bộ diều mã não trên đầu Sở Kiều Tịnh cũng không ngừng đung đưa theo. Dạ Chi Thần nghiêng đầu nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng. Nàng đội cái này đẹp lắm đấy. Dạ Chi Thần nhẹ giọng nói. Lúc đầu ngươi còn nói vì ta xấu mà muốn vứt bỏ ta, bây giờ nói thế này làm ta nghĩ có phải ngươi bị mù không đấy. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh nhìn hắn, không nhìn được mà trêu chọc. Dạ Chi Thần thoáng sửng sốt, trên mặt lộ vẻ lung túng một cách hiếm thấy. Sau đó hắn đổi chủ đề. Chuyến đi lần này vốn để chúc mừng Bạch Khanh, phe cánh của hoàng hậu đang nổi trội. Phụ hoàng nhớ tới Bạch Khanh nên chắc chắn cũng sẽ chu đáo với hoàng hậu. Nếu không phải thời khắc quan trọng thì đừng tranh cường hiếu thắng, tham gia cho có là được rồi. Dạ Chi Thần không lo lắng cho bản thân, chỉ lo lắng mình sẽ làm dính líu đến Sở Kiều Tịnh. Ngươi cũng thế, ngươi không sao thì ta sẽ không sao. Sở Kiều Tịnh nghĩ, dù nàng đã lấy được thư hòa đi, nhưng hiện tại nàng vẫn là thần vương phi. Nếu Dạ Chi Thần sẽ ra chuyện gì, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nàng, còn có thể ảnh hưởng đến cả Sở gia. Nàng đang quan tâm ta sao? Dạ Chi Thần không nhìn được mà cong môi cười, giơ tay nắm lấy ngón tay trắng nõn của Sở Kiều Tịnh. Ngươi đừng tự giác vạn lên trên mặt mình. Hai chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nếu người không sống tốt thì ta cũng chẳng được thoải mái bao nhiêu. Không ngờ Sở Kiều Tịnh lại hất tay Dạ Chi Thần ra, thản thừng tỏ vẻ. Ta làm thế không phải vì người mà là vì bản thân ta thôi. Dẫu sao thượng quan ý mới là nữ nhân mà hắn yêu. Nghĩ đến vẻ mặt thường thùng ra ngoài của thượng quan ý ngày hôm đấy, trong lòng nàng lại thấy khó chịu. Chỉ mong một năm có thể nhanh chóng trôi qua, nàng có thể rời khỏi hắn, sống cuộc sống ung dung tự tại. Dạ Chi Thần nhìn bàn tay trống không, thoáng ngây người, sau đó vẻ mặt trở lại bình thản. Trong hoàng cung, hoàng thượng nắm tay hoàng hậu, chậm rãi bước đi. Trên mặt hoàng hậu tràn đầy niềm vui mừng, nhìn mọi người với vẻ kiêu ngạo. Muội muội biết gì chứ? Hoàng thượng vừa hạ chỉ khôi phục quyền xử lý lục cung cho hoàng hậu, không để Sở quý vị xử lý chuyện lục cung nữa. Hai phi tử nghiêng người nhỏ giọng nói. Việc này đã đoán được từ lâu rồi. Nhà ngoại của hoàng hậu có năng lực, đương nhiên sẽ sống thoải mái hơn. Nếu tỷ tỷ có một đứa cháu làm tướng quân như thế, e rằng sẽ không chỉ có thân phận như hiện tại. Một người trong đó nắm nhẹ khăn tay che mặt rồi lại nói. Lúc nói đến đây, hoàng thượng đã đi đến bàn tiệc. Mọi người đều đứng dậy thi lễ. Tất cả ngồi xuống đi. Đây là gia yến, không cần phải quá gò bó. Hoàng thượng vui vẻ nói. Sở Kiều Tịnh vừa ngồi xuống, ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt của hoàng hậu. Nàng rất có chừng mực, chỉ khẽ mỉm cười gật đầu hành lễ. Thấy thái độ của nàng, hoàng hậu càng tức giận hơn, nhưng cũng nhanh chóng che giấu cảm xúc. Nhà đầu chết tiệt, sớm muộn gì ta cũng sẽ xử lý ngươi. Lần này Bạch Ái Khanh lại lập chiến công. Nói đi, ngươi muốn được bàn thưởng gì đây? Hoàng thượng vui vẻ khi nhìn về phía Bạch Khanh. Vì thần có thể san sẻ việc hoàng thượng, dốc sức vì quốc gia là phúc phận của vi thần. Hoàng thượng không chê vi thần ngu dốt, cho vi thần dẫn quân tác chiến đã là bàn thưởng tốt nhất. Bạch Khanh đã cởi áo giáp mặc quanh năm xuống. Áo quan trên người càng khiến dáng người hắn ta cao ngất hơn. Vì chiến đấu nên có làn da màu lúa mạch vô cùng khỏe khoắn. Mặc dù không mặc áo giáp, nhưng khí chất anh dũng của Bạch Khanh vẫn không hề giảm đi. Chỉ đứng đó đã khiến cung nữ phía sau đỏ mặt. Nhưng nếu mấy cung nữ kia nhìn thấy vẻ kiêu ngạo coi thường mọi người trong mắt Bạch Khanh, quan sát khi sống dưới ánh đạo bóng kiếm nhiều năm của hắn ta, e rằng cũng sẽ nhũn cả chân. Xem đi kìa, không hổ là nhân tài trụ cột Bạch gia đào tạo ra. Hoàng thượng nhìn về phía hoàng hậu, nở nụ cười ấm áp. Hoàng thượng đã nói quá, thằng bé chưa trải nghiệm nhiều, vẫn còn kém xa các vị tướng quân trong triều. Người đừng khen nó nữa, nếu không đuôi của nó sẽ vểnh lên tận trời luôn đấy. Hoàng hậu che mặt lại cười trêu. Sở Kiều Tịnh muốn giơ tay hai một quả nhỏ, không quan tâm người khác đang nói gì. Chỉ cần không dính dáng đến nàng, nàng chỉ cần ăn vui vẻ là được. Dạ Chi Thần thấy nàng ăn đến mức phồng cả má cũng ăn một quả nho giống nàng. Khi nãy cô mẫu nói vì thần cần rèn luyện, vì thần cũng cho là thế, nhưng vì thần lại không biết rốt cuộc mình còn yếu kém nơi đâu. Thần vương cũng là dũng tướng từng chém giết trên chiến trường, không biết thần vương có sẵn lòng không. Mặc dù Bạch Khanh nói chuyện rất khiêm tốn, nhưng ánh mắt nhìn về phía Dạ Chi Thần lại lộ vẻ khiêu khích, giống như con mãnh hổ đi vào rừng muốn sừng vương sừng bá. Sở Kiều Tịnh đột nhiên phát hiện mọi người đều nhìn về phía này. Khi nãy nàng chỉ vui vẻ ăn uống nên cũng không nghe kỹ, chỉ thấp thoáng nghe thấy chữ thần vương. Nàng cũng nhìn về phía Dạ Chi Thần theo mọi người, dù không biết đã bảo Dạ Chi Thần làm gì, nhưng hiện tại trong miệng vẫn còn ngậm hạt nho, không biết nên nhả hay nên nuốt vào. Người đẹp say trong tiếng đàn sáo, có vẻ thất đệ đang vui đến sắp ngất rồi. Cung yến này vốn tổ chức để chúc mừng chiến công của Bạch tướng quân, động dao động kiếm trong bầu không khí thế này dường như không phù hợp. Sắc mặt của Dạ Chi Thần không thay đổi, không hề xem Bạch Khanh ra gì. Hoàng thượng, ca múa năm nào cũng có, xem đến phát ngán rồi. Vì thần tỷ thí với thần vương một trận cũng có thể góp vui. Tỷ thí có chừng mực thôi, đừng nói là thần vương không dám nha. Ý đồ giễu cợt khiêu khích của Bạch Khanh càng rõ ràng hơn, trong câu nói cuối cùng càng không có ý tốt. Hoàng thượng à, nói mới nhớ, tuổi tác của hai đứa nhỏ cũng sắp xỉ nhau, chắc cũng hiểu rõ nhau đấy. Hay là cho hai đứa nó tỷ thí một trận đi. Hoàng hậu cười khéo léo, hào phóng tào nhã, ai không biết sẽ thật sự cho rằng bà ta đang nói lời thật lòng. Sở Kiều Tịnh nghe họ nói chuyện, lúc này mới hiểu ra. Ồ, thì ra là tỷ thí sao? Sở Kiều Tịnh thầm tính toán, lần trước thăm dò Dạ Chi Thần không có kết quả. Trong lần tỷ thí này, nếu Dạ Chi Thần có thể ứng phó dễ dàng, có lẽ người đêm đó thật sự không phải là hắn. Nếu đã thế, bổn vương chỉ đành bất kính. Dạ Chi Thần đáp lại, nở nụ cười thấp thoáng như có như không. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Dạ Chi Thần và Bạch Khanh đang đứng cách nhau không xa, sát khí nồng đậm phát ra, cuộn trào về phía mọi người như sóng biển. Hai người đều đã thay quan phục xuống, lúc này chỉ mặc quần áo bình thường, ánh nến bên cạnh chiếu rọi lên người, lên mặt của cả hai người. Và lúc này, sự cao to vạm vỡ của quân nhân, áo mũ sang trọng của danh môn vọng tộc đều hiện rõ trong bóng đêm mông lung. Hay là chúng ta đấu bắn cung đi. Dạ Chi Thần thấy rõ vẻ kiêu căng của Bạch Khanh, trên mặt không có chút cảm xúc, nhưng trong lòng vô cùng lạnh lùng, giống như núi băng trôi nổi trên mặt nước lạnh, không biết được bề mặt nước rốt cuộc là to lớn đến mức nào. Dù là tên hay kiếm cũng do thần vương chọn. Bạch Khanh không hề sợ hãi, lúc này hắn ta tự như mạnh hổ xuống núi, trong mắt có ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, không biết hắn ta đang muốn làm gì. Dạ Chi Thần nói nhỏ mấy câu với thị vệ bên cạnh, hai cây cung tên và một sâu tiền đồng lập tức được đưa cho hắn và Bạch Khanh. Khí thế của hai người thật sự rất mạnh mẽ, thị vệ gần như rời khỏi khu vực đó như bỏ chạy. Ném đồng tiền lên, mặc mũi tên xuyên qua đó, phải trúng hồng tâm của bia, ai bắn được nhiều đồng tiền hơn thì người đó thắng. Dạ Chi Thần nhìn sang Bạch Khanh bằng ánh mắt dò hỏi. Bạch Khanh nhìn thẳng vào ánh mắt sáng rực của Dạ Chi Thần, lập tức đồng ý. Để tránh có người không công bằng, hoàng thượng lựa chọn bừa hai thị vệ. Một thị vệ đứng ở chỗ bia bắn kiểm tra kết quả cuối cùng, một thị vệ khác cầm đồng tiền đứng giữa Dạ Chi Thần và Bạch Khanh và bia bắn tên. Một người nhìn vên váo hung hăng, một người khí thế mạnh mẽ ở đối diện. Thị vệ nuốt nước bọt, hộ tọ với hai người. Không biết ai trong hai vị sẽ bắn trước. Người trước đi. Dạ Chi Thần nhìn hắn ta khẽ mở đôi môi mỏng, khí chất tào nhã, coi thường cả thiên hạ. Bạch Khanh xoay người đi tới vị trí thích hợp, nở nụ cười rất khó hiểu, cất lời. Cung kính không bằng tuân mệnh. Thị vệ đếm xong 10 đồng tiền thì tùy ý ném về phía không trung phía trước, còn chưa hoàn hồn lại, đã nghe thấy mũi tên bay vụt trong không trung. Sau đó một tiếng lèn kèn vang đến, mũi tên đã cắm vào bia. Thị vệ đứng ở chỗ bia bắn cũng thoáng sửng sốt, sau đó mới xoay người kiểm tra, hồ tọ với hoàng thượng và mọi người. 5 đồng tiền. Dạ Chi Thần giơ cao cung tên, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, ngón tay thành mảnh, khớp xương rõ ràng, kéo căng dây cung. Gió nhẹ thổi bay ống tay áo rộng rãi của hắn. Ánh mắt già chi thần tự như chim ưng đang nhìn con mồi. Ngay giây sau, hắn ta thả lỏng tay, mũi tên xuyên qua gió nhẹ, cắm thẳng vào hồng tâm. 5 đồng tiền. Đấu bà ván, thắng hại thì xem như chiến thắng. Ván thứ hại, Bạch Khanh bắn trúng 4 đồng tiền, già chi thần cũng bắn trúng 4 đồng tiền. Ván thứ ba, Bạch Khanh tập trung tinh thần hơn, bắn trúng 6 đồng tiền, già chi thần cũng bắn trúng 6 đồng tiền. Trong mắt của Bạch Khanh lộ vẻ tức giận. Một lần là tình cỡ, nhưng 2 lần, 3 lần như thế, rõ ràng chứng tỏ già chi thần đang chơi đùa hắn ta. Già chi thần cảm nhận ánh mắt của Bạch Khanh, hắn không thèm đáp lại, nở nụ cười vô cùng lạnh nhạt, cẩn thận vuốt phẳng ống tay áo khi bị gió thổi nhăn. Hoàng thượng, không phân thắng bại thế này, người thấy thế nào? Hoàng hậu cầm lấy khăn tay vờ lau miệng, nhưng ánh mắt sâu không lường được, trong giọng nói nhẹ nhàng chứ đừng áp lực, mỗi một chữ đều như đang cho mọi người biết bổn cung không hài lòng với kết quả này. Các thân vương phi tần bên cạnh cũng bàn tán xôn xao, thảo luận rốt cuộc là ai lợi hại hơn. Thị vệ kiểm tra đồng tiền, chạy chậm đưa 1 đồng tiền của già chi thần và Bạch Khanh tới cho hoàng thượng. Hoàng thượng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng càng cong hơn, trong mắt lộ vẻ sáng tỏ. Thì ra thần vương không chỉ bán 1 đồng tiền mà còn bán sang kẻ 1 chiếc lá rụng. Sau khi nhìn thấy hoàng hậu vốn không hài lòng với kết quả trở thành không hài lòng với Bạch Khanh, sau đó vội vàng nâng ly để giấu đi sự tức giận với già chi thần trong mắt. Thị vệ đưa lại đồng tiền cho già chi thần và Bạch Khanh xem. Phía dưới Bạch Khanh chỉ có 5 đồng tiền, còn bên phía Bạch Khanh sau mỗi lượt bán đồng tiền đều có 1 chiếc lá rụng bắn xuyên qua ở giữa, tựa như thêm 3 đồng tiền khác. Sắc mặt của Bạch Khanh trở nên khó coi, bàn tay trong tay áo siết chặt, đôi môi mỏng cũng mím lại. Dù Bạch tướng quân lập công không ít, chiến công vô cùng, nhưng dù sao còn quá non nớt, thần vương chiến công hiển hách, chọn bừa 1 chiến công cũng không thua kém Bạch tướng quân. Người xem, thần vương làm vậy là đang giữ thể diện cho hoàng hậu đấy. Một quy nhân mặc váy lụa mỏng màu vàng nhỏ giọng nói. Ban đầu ta nghe nói Bạch Khanh có dũng có mưu, trên chiến trường giết địch 1 đấu 10, nhưng giờ nhìn lại, nếu thần vương đứng trước mặt kẻ thù, e rằng họ đều sẽ sợ đến mức tè ra quần luôn. Một vị tử mặc váy màu hồng đào lại cất lời. Hoàng thượng và hoàng hậu không nghe thấy những lời này, nhưng Sở Kiều Tịnh thì nghe thấy hết. Cả già chi thần và Bạch Khanh cũng nghe thấy rõ ràng. Sở Kiều Tịnh nhìn thoáng qua già chi thần vẫn đang ung dung như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lúc này đôi mắt đen lái của hắn tự như hồ nước sâu không thấy đáy, không đoán ra được rốt cuộc hắn đang suy nghĩ điều gì. Làn da màu lúa mạch của Bạch Khanh cũng không che giấu đi 2 gò má ửng đỏ của hắn ta. Hắn ta càng tức giận hơn, nhìn về phía già chi thần, chỉ muốn lột da rút gân của hắn. Nếu hắn sỉ nhục hắn ta như thế, thì đừng trách hắn ta không khách sáo. Nếu đã thế, chỉ bằng cùng nhau đấu kiếm. Vừa dứt lời, Bạch Khanh rút kiếm thị vệ bên cạnh đang đeo, vứt vỏ kiếm, xông thẳng về phía già chi thần. Dưới ánh trăng, hàng quang của kiếm lóe lên, đập vào mắt của già chi thần, tạo thành sự đối lập rõ ràng với phần sống mũi khuất trong bóng tối. Hắn ta vẫn rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại như gió thổi, dự báo dòng tố sắp kéo đến. Sự hung ác của hắn dần lộ ra, hắn giảm chân phải bay lên phía sau, đồng thời cũng rút kiếm của thị vệ bên cạnh. 2 thanh kiếm va vào nhau, sát khí nhanh chóng dần đền khắp xung quanh. Một người tràn đầy giận dữ, còn một người thì lạnh lùng ác liệt. Áo tròn của 2 người bay vù vù trong gió. Bạch Khanh từng bước ép sát, già chi thần cũng không chịu yếu thế. 2 người giao thủ với nhau, tốc độ nhanh đến mức mọi người chỉ có thể nhìn thấy hàng quang phản xạ từ lưỡi kiếm và tiếng lèn kèn khi kiếm va chạm với nhau. Già chi thần đạp lên thần cày ở phía sau, lộn nhạo bay qua Bạch Khanh, trong nháy mắt chuyển nguy thành an. Dù không bỏ qua cho Bạch Khanh, nhưng cũng không đến mức lấy mạng hắn ta. Nhưng Bạch Khanh thì lại giết đến mức mù quáng, không thèm để tầm người trước mặt là con cháu hoàng thất. Hắn ta cắn răng trợn mắt, trong lòng chỉ có suy nghĩ nhất định phải khiến già chi thần thua trong tay mình. Tuy chỉ là kiếm bình thường, nhưng Sở Kiều Tịnh có thể cảm nhận được kiếm khí như gió thổi mây vần tràn ngập xung quanh. Người ngoài không biết võ công, chỉ cảm thấy rất đặc sắc. Nhưng nàng biết Bạch Khanh này mỗi lần ra tay đều muốn lấy mạng người khác. Lưỡi kiếm của Bạch Khanh chém từ bên phải cổ của Dạ Chi Thần, nhưng muốn chém đầu hắn. Dạ Chi Thần lộn nhạo trên không trung, kiếm chém thẳng một đường, sau đấy lao về phía Bạch Khanh. Cứ như thể ngay giây tiếp theo sẽ đâm trúng mắt Bạch Khanh, khiến mọi người hét lên một tiếng. Một âm thanh lạnh lạnh vang đến, Bạch Khanh dùng kiếm ngăn cản bay lên không trung. Hai người lại giao thủ mười mấy chiều ở trên không trung, tốc độ rất nhanh, mọi người có thể nhìn thấy bóng người chồng chất. Không biết giao thủ bao lâu, mọi người vẫn chưa hoàn hồn lại được, thì trong sự thán phục, đã thấy Dạ Chi Thần vòng hai chân trên thân cây, cúi người chỉ kiếm về phía Bạch Khanh. Bạch Khanh thì soạt trận dưới đất, dùng kiếm ngăn cản. Ván này bất phần thắng bại. Quan thượng khen hai một tiếng, dù biết bầu không khí đang dương cùng bà kiếm, nhưng mọi người cùng hoàng thượng khen ngợi hai thiếu niên anh dũng, võ công cao cường. Hai người cùng hành lễ với hoàng thượng. Lúc hành lễ, Bạch Khanh nói với giọng chỉ hai người nghe thấy: ngày tháng rộng dài, con đường giữa chúng ta vẫn còn xa lắm. Cung kính chờ đợi mọi lúc mọi nơi. Dạ Chi Thần đứng dậy, nét mặt không thay đổi, chậm rãi nói. Bạch Khanh khinh thường vất ống tay áo về phía Dạ Chi Thần, chỉ để lại cho hắn một tiếng hừ khẽ. Dạ Chi Thần bình tĩnh quay lại chỗ ngồi ban đầu. Sở Kiều Tịnh nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sự nghi ngờ, nhưng nàng chỉ hơi nhíu mày một thoáng, sau đó lại khôi phục dáng vẻ hờ hững như ban đầu. Chỉ ở khoảng cách gần mới có thể nhìn thấy trên trán Dạ Chi Thần có một tầng mồ hôi, mà khi nãy Bạch Khanh chỉ là đánh nhau nên không chú ý sự khác thường của Dạ Chi Thần. Lúc này Sở Kiều Tịnh ngồi bên cạnh Dạ Chi Thần, nghe thấy tiếng thở dốc yếu ớt và hỗn loạn của hắn. Nhìn hắn cố hết sức che giấu lồng ngực liên tục phập phồng, tay phải sử dụng kiếm cũng hơi run rẩy. Sở Kiều Tịnh biết thực lực của Dạ Chi Thần, nếu hắn sử dụng kiếm cả ngày thì chắc mới đến mức độ như thế này. Nhưng bây giờ chỉ mới bắn ra mấy mũi tên, đóng mấy chiêu thôi. Hơn nữa, với võ công của Dạ Chi Thần, dù Bạch Khanh luôn sử dụng sát chiêu cũng không đến mức ngàn tài ngàn sức. Trong quá trình quan sát, Sở Kiều Tịnh cho rằng Dạ Chi Thần nể mặt hoàng thượng và hoàng hậu, không sử dụng toàn bộ thực lực, nhưng bây giờ xem ra không phải thế này. Muôn vàn suy nghĩ cũng chỉ diễn ra trong chớp mắt. Sở Kiều Tịnh bưng tách trà trước mặt lên, lấy một viên đan dược từ trong tay áo, lặng lẽ thảo vào trong nước đưa cho Dạ Chi Thần. Người khác nhìn thấy chỉ cho rằng Sở Kiều Tịnh quan tâm Dạ Chi Thần. Sau khi uống xong, Dạ Chi Thần lập tức cảm thấy thoải mái, cảm giác mệt mỏi vô lực khi nãy cũng giảm đi hơn nữa. Hắn thầm thấy ấm áp, đang định nói cảm ơn Sở Kiều Tịnh thì thấy nàng tiếp tục ăn bánh ngọt như không có chuyện gì, thế là quyết định trở về phủ để hắn nói sau. Mai Anh, đến Ngự Thiện phòng bưng thêm đĩa bánh ngọt nữa. Dù Dạ Chi Thần nói rất lành nhạt, nhưng Mai Anh vẫn nghe ra sự ấm áp trong đấy. Nàng ấy mỉm cười hành lễ rồi lui xuống, thầm nghĩ thần vương này không phải hoàn toàn lạnh lùng vô tình. Dạ Minh Hiền ngồi ở đối diện hừ một tiếng, cầm lấy một quả gì đó chơi đùa trong tay, tựa như đang nhìn thứ gì đấy rất mới mẻ. Hắn ta nhíu mày, trong mắt lộ vẻ không vui. Hiền đệ, võ công của đệ cũng sắp sĩ thần vương, thần vương đã thành thần rồi, còn đệ đã có người trong lòng chưa? Chỉ bằng thừa dịp phụ hoàng vui vẻ, xin ban hôn cho đệ luôn đi. Bạch Khanh lập tức hiểu ý của Dạ Minh Hiền, hắn ta không khỏi cười ra tiếng. Dù đệ đã đến tuổi, nhưng chỉ một lòng bảo vệ quốc gia, chuyện tình cảm nam nữ hay tính sao đi. Không phải hắn ta không muốn nói, mà là bây giờ vẫn chưa có tư cách để nói. Dù hắn ta có thân phận cao quý, nhưng vẫn chưa phải là tướng quân danh tiếng lẫy lừng nhất chiến trường. Còn người hắn ta yêu lại là viên ngọc trai sáng ngời nhất trên thế gian, là trăng sáng trên bầu trời. Chỉ khi hắn ta thay thế Dạ Chi Thần, trở thành tướng quân được mọi người ca tụng nhất, hắn ta mới có mặt mũi đi cầu hôn với hoàng thượng. Hiền đệ suy nghĩ sâu xa, đợi đến khi công thành danh tội rồi mới thành thần cũng không muộn. Nhưng nếu bên gối hiền đệ không có ai, ta cũng có thể lựa chọn giúp đệ, đích thần đưa tới phủ của đệ. Dạ Minh Hiền bật cười, nhưng trong lòng không nghĩ như những điều mình nói. Hắn ta không phải con ruột của hoàng hậu, dù sau lưng có rất đông người ủng hộ, nhưng lại rất ít võ tướng. Nếu một người như Bạch Khanh ủng hộ hắn, thì hắn ta sẽ cách vị trí kia gần thêm một bước. Nếu người bên cạnh Bạch Khanh là người của hắn ta, thì chút thay đổi nào cũng không thoát khỏi tay hắn ta. Hắn ta muốn Bạch Khanh làm chuyện gì cũng sẽ dễ dàng hơn. Đúng thế, gần đây nhị ca mới cưới được quý thiếp cực kỳ xinh đẹp. Hay là nhị ca chia sẻ phương pháp để Bạch tướng quân cũng cưới được quý thiếp xinh đẹp đi. Dạ Chi Thận nói mà không ngẩng đầu lên, dù không thấy vẻ mặt hắn ta, nhưng hàm ý cười nhạo trong lời nói vô cùng rõ ràng. Dạ Minh Hiền trợn mắt, bàn tay cầm ly rượu siết chặt, khớp xương cũng trở nên trắng xanh. Có không ít người biết đến chuyện đấy, nam nữ cá nước thân mật vốn là chuyện bình thường, nhưng hắn ta không muốn để lại hình tượng bản thân hoang dâm vô độ, ham mê sắc đẹp trong lòng hoàng thượng, cho nên cũng không nói thêm nữa. Có điều ánh mắt như muốn biến thành dao, cắm từng dao vào tim của Dạ Chí Thần. Sao mai anh còn chưa quay lại? Chẳng lẽ là bị lạc rồi? Để ta đi tìm xem. Sở Kiều Tình nhướng mày, tỏ vẻ lo lắng. Mai Anh là người thương nàng nhất trong thần vương phủ, lạc đường là chuyện nhỏ, chỉ sợ xảy ra chuyện thôi. Lương Nhật, đi cùng vương phi. Không cần đâu. Ánh mắt nhìn về phía Dạ Chí Thần của Sở Kiều Tình cũng đã bình tĩnh như trước. Có điều trong lòng nàng có suy nghĩ hỗn loạn về Dạ Chí Thần, bây giờ xa cách hắn, vừa khéo có thể giúp mình sắp xếp suy nghĩ. Dạ Chí Thần nhìn bóng lưng Sở Kiều Tình rời đi, hơi híp mắt. Nàng cứ muốn hành động một mình là vì không muốn tiếp nhận sự trợ giúp của hắn, hay là muốn làm chuyện gì đấy? Rốt cuộc nàng có quan hệ gì với Hồi Hồn Phượng, hay là có quan hệ gì khác với Tây Quận không? Dạ Chí Thần quy đợi thêm một lúc, sau đấy nháy mắt với Lương Nhân. Lương Nhân hiểu ý, theo sau Sở Kiều Tình rời đi. Ly rượu chồng chung phản chiếu một đôi mắt của Dạ Chí Thần, hắn chạm nhẹ một cái, rượu bắt đầu gợn sóng, khiến hàm ý sâu xa trong mắt cũng trở nên mơ hồ. Trong lúc không ai chú ý, có thêm bóng người lặng lẽ rời đi. Sở Kiều Tịnh đi phía trước theo trí nhớ, loáng thoáng có tiếng khóc thúc thích của Mai Anh và tiếng trách mắng của một nữ nhân khác. Nàng nghiêng đầu tìm kiếm thì thấy Mai Anh đang lã chả nước mắt quỳ dưới đất, cộng thêm một bên má sưng đỏ, trông như vừa bị tát. Bên cạnh đó có một cung nữ mặc cung phục, trông có vẻ thân phận không tầm thường, đang lớn tiếng quát mắng. Sở Kiều Tịnh cúi người nhặt một viên đá, nàng sợ dùng châm bạc sẽ bị điều tra. Nhìn mặt của Mai Anh từ khoảng cách gần, Sở Kiều Tịnh lập tức xa sầm mặt. Cung nữ kia cũng cảm nhận được sự lạnh lùng và tức giận của Sở Kiều Tịnh, lắp bà lắp bắp nói chuyện không rõ ràng. Lúc này Lương Nhân đi theo Sở Kiều Tịnh đứng cách đấy không xa, trong dáng vẻ nổi giận đáng sợ của nàng giống hệt chủ nhân của hắn ta. Sở Kiều Tịnh nhìn thấy cái đĩa rời vỡ và bánh ngọt nát bét dưới đất, trong lòng cũng hiểu chút ít. Nàng bảo Mai Anh đứng lên trước. Cung nữ kia muốn nói gì đấy? Sở Kiều Tịnh đưa mắt nhìn sang, khiến ả ta sợ đến mức nuốt lại lời muốn nói. Người của bổn vương phi còn chưa đến được kẻ khác khiển trách. Sở Kiều Tịnh nói rõ ràng từng câu từng chữ, sắc mặt u ám càng có vẻ tối tăm dưới bóng đêm. Đây là vật phẩm quý giá của hoàng gia, nàng ta làm vỡ đương nhiên là phải bị phạt. Thần vương phi không biết dạy dỗ hạ nhân, nô tỳ chỉ giúp vương phi dạy dỗ thôi. Cung nữ kia nhớ đến thân phận của mình, lại nghĩ Sở Kiều Tịnh chỉ là một vương phi không được sủng ái, ả lập tức mạnh miệng hơn rất nhiều. Sở Kiều Tịnh dùng hết lực tát mạnh một cái lên trên mặt cung nữ. Khi nãy Sở Kiều Tịnh còn có cảm giác ả rất quen mặt, sau khi nghe ả nói chuyện mới nhớ từng gặp ả ở chỗ của Dạ Thanh Bình. Xem ra ả muốn chèn ép nàng, sau đó đến trước mặt Ngũ công chúa kể công đây mà. Người đang dạy dỗ quy tắc cho ai đấy? Bổn vương phi còn chưa nói gì, người đã lèo lẻo nói muốn dạy dỗ nô tỳ của bổn vương phi sao? Tính tình của Sở Kiều Tịnh vốn lạnh lùng, bây giờ nói chuyện mang theo khí thế, càng khiến cung nữ kia càng run rẩy hơn. Trước giờ nghe nói chó bảo vệ thức ăn đáng sợ lắm, bây giờ gặp phải mới thấy đúng là thế thật. Tưởng Nhã Linh rời đi trong buổi tiệc, đúng lúc đuổi kịp Sở Kiều Tịnh. Thấy nét mặt khinh thường và kiêu ngạo của Tưởng Nhã Linh, Sở Kiều Tịnh híp mắt, không muốn nhiều lời cùng nàng ta, Một viên đá dưới chân nàng đột nhiên bay lên, đánh về phía đầu gối của Tử Nhã Linh. Nàng ta lập tức hét lên thành tiếng, lão đạo ngã nhào. Sao ngươi lại đánh ta? Tử Nhã Linh vô thức thốt ra, nhìn thấy nụ cười xấu xa và hàn ý trong mắt Sở Kiều Tịnh, trong lòng không biết đang thấy sợ hay hối hận. Không phải người nói cháu phải bảo vệ thức ăn đáng sợ lắm sao? Ta chưa thấy bao giờ. Cảm ơn người đã cho ta mở mang tầm mắt. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng trả lời nàng ta, ánh mắt càng hung ác hơn. Người vốn dĩ là nô tỳ thấp hèn của người làm sai chuyện, bây giờ muốn phạt cũng không được sao? Tử Nhã Linh được người trở dậy, vừa tức giận lại khôi phục dáng vẻ vinh váo hung hăng kia. Không ngờ ngươi dám ra tay với bổn vương phi, bây giờ ta sẽ lập tức mách phụ hoàng và mẫu hậu, khiến người bị trách phạt. Nàng ta hất cằm nhìn Sở Kiều Tịnh rất công phục, cứ như thể sẽ che đi sự lạnh lẽo phát ra từ người Sở Kiều Tịnh. Nếu thế, chúng ta cùng nói chuyện với hoàng thượng, xem thử chuyện này rốt cuộc phải giải quyết thế nào. Sở Kiều Tịnh hoàn toàn không coi Tử Nhã Linh ra gì. Tiện thể, bổn vương phi cũng cho mọi người biết viên đá này chỉ là trượt chân, đạp trúng nên bắn lên, không hiểu sao đụng phải người, sau đó thì nói rõ ràng chuyện này. Người Tử Nhã Linh nghe nàng nói thế, cảm thấy lửa giận hừng hực dâng lên. Nếu nàng thật sự không thừa nhận như thế, chẳng phải là phí công sao? Hơn nữa là nàng ta xúi dục người của Ngũ công chúa ra tay trước. Tử Nhã Linh bỗng cảm thấy tiếng thoái lưỡng nàng, tức giận đến mức tay không ngừng run rẩy. Mà trong mắt của Sở Kiều Tịnh cũng lóe lên vẻ gian trá, nàng lạnh nhạt nói: cái bộ diều này của ta nặng quá, đè tay nhất cả đầu. Nếu tài của thị nữ ta đã không được vững, vậy thì ngươi cầm hộ bổn vương phi đi. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh tháo bộ diêu mã não ở trên đầu xuống, đưa tới trước mặt thị nữ kia. Thấy thị nữ kia không cầm lấy, Sở Kiều Tịnh hiếp mắt. Sao đấy, bổn vương phi không thể ra lệnh cho ngươi sao? Chẳng lẽ toàn bộ người của thần vương phủ đều phải nể mặt ngươi? Thị nữ kia đánh mắt nhìn Tử Nhã Linh, thấy nàng ta không có ý định bảo vệ mình thì mới rụt rè e sợ nhận lấy bộ diêu. À, ta vừa nhận lấy, Sở Kiều Tịnh đã nhanh như chớp ném viên đá lên trên huyệt tệ trên cánh tay của ả. Trời vốn rất tối, tốc độ tài của Sở Kiều Tịnh còn nhanh hơn, hoàn toàn không thấy rõ. Một âm thanh lanh lảnh vang lên, bộ diều rơi vỡ khắp nơi. Tất cả mọi người lập tức tập trung nhìn mảnh vỡ mã não, chỉ có Sở Kiều Tịnh là nhìn chằm chằm thị nữ kia rồi cười khẩy. Chỉ là một cái bình nước mà người dám tát thị nữ của ta hai bạt tai. Bộ diều này có trị giá không rẻ. Người nói ta phải phạt người thế nào đây hả? Không phải thế. Nô tỳ không cố ý. Rõ ràng là thị nữ kia lo lắng đến mức nói chuyện không trôi chảy, vội vàng nhìn Tưởng Nhã Linh bằng ánh mắt cầu cứu, hy vọng nàng ta có thể nể mặt Ngũ công chúa mà cứu mình một mạng. Rõ ràng do ngươi ngu xuẩn, không biết mình vừa đánh người của ai, làm rơi bộ diêu của ai. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng thay ả nói nửa câu sau, thị nữ kia sợ đến mức nước mắt rơi rạ chả không ngừng được. Chỉ có là bộ diêu thôi, rơi thì rơi thôi, cho dù bảo Ngũ công chúa đền cho người 10 cái, mùi ấy cũng sẽ đền được. Tưởng Nhã Linh dùng mũi chân đá mấy mảnh vỡ, hoàn toàn không coi ra gì. Rõ ràng là nô tỳ thấp hèn này làm sai chuyện, giờ sao đây, muốn phạt cũng không được sao? Sở Kiều Tịnh dùng lời Tưởng Nhã Linh từng nói để chặn miệng nàng ta, nhìn nàng ta tức giận không nói nên lời, Sở Kiều Tịnh cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn. Ngựa tốt kết hợp với yên tốt kết hợp với ngựa tốt, bộ diêu này đúng là bộ diêu đẹp. Ta thấy là do nó không muốn ở trên mặt ngươi, cho nên ta làm vỡ chứ không muốn làm thành ngói lạnh đấy. Tưởng Nhã Linh nhìn Sở Kiều Tịnh với vẻ cười nhạo, dường như dù là bất cứ chuyện gì, chỉ cần dùng gương mặt để công kích đều khiến nàng ta rất vui vẻ. Phải, đương nhiên khuôn mặt này của ta không bằng quý thiếp Hiền Vương mới đón về, nếu không sao có thể để Hiền Vương làm chuyện cậu thả đấy vào ban ngày ban mặt được. Làm thế chẳng phải ném thể diện của người xuống đất mà dài xéo sao? Nhìn Tưởng Nhã Linh tức giận đến mức đỏ cả mặt, Sở Kiều Tịnh quay đầu nói với Mai Anh: khi nãy nàng ta đánh người thế nào? Bây giờ ngươi đánh trả như thế, một ấm nước mà hai bạt tai, vậy thì bộ diêu này của ta thưởng cho nàng ta 50 bạt tai đi. Thị nữ kia nghe thấy thế thì sợ đến mức trợn tròn hai mắt, càng cao giọng hơn: Ngươi dám? Ta là người của Ngũ công chúa, ngươi đánh ta chính là đánh vào mặt của Ngũ công chúa. Ngươi có tư cách để lấy Ngũ công chúa ra để đe dọa ta chắc? Sở Kiều Tịnh nhìn thị nữ kia như đang nhìn rác rưởi bẩn thỉu. Ngũ công chúa, dù nàng ta đến đây đánh ngực của nàng, nàng cũng sẽ trả lại. Thấy thị nữ kia không chịu quỳ xuống, Sở Kiều Tịnh ném ra một cây chằm bạc từ trong tay áo, khiến ả ta lập tức quỳ xuống, hơn nữa cũng không còn quá nhiều sức lực. Mai Anh được Sở Kiều Tịnh nhắc nhở, tiến lên nâng tay, tát liên tục vào mặt ả ta. Dù thị nữ kia muốn nói đến chằm bạc cũng không nói ra được. Hiên Vương Phi, ta khuyên người bớt lại chuyện bao đồng đi, nếu không kết cục của người sẽ giống như nàng ta đấy. Sở Kiều Tịnh vỗ nhẹ lên mặt của Tưởng Nhã Linh, động tác rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi lần vỗ như gió lạnh mùa đông thổi lên trên mặt của nàng ta. Nhìn sự lạnh lùng vô tận trong mắt Sở Kiều Tịnh, Tưởng Nhã Linh cố cắn răng nói hai chữ: người dám? Ngươi cứ xem ta có dám không. Sở Kiều Tịnh chỉ xem lời uy hiếp này như xì hơi một quả. Vương Phi à, đau tai quá. Mai Anh nhìn về phía Sở Kiều Tịnh với vẻ đáng thương. Vậy thì đừng đánh nữa. Sở Kiều Tịnh dịu dàng nói với Mai Anh, xoay người đi tới trước mặt thị nữ kia, chậm rãi ngồi xổm xuống. Ngoài mặt là nói chuyện với ả, nhưng thật ra là để rút chằm bạc trên người ả ra. Nét mặt của nàng rất u ám. Một là người tự đánh, hai là ta đi tìm một thị vệ thân thể cường tráng đến, ngươi chọn đi. Thị nữ kia thấy Tưởng Nhã Linh cũng mất đi sự kiêu ngạo trước đó, khi đối diện với Sở Kiều Tịnh thì không dám nói thêm gì nữa, thầm mắng Sở Kiều Tịnh một trận, sau đó chỉ đành tự tát mình. Không khí nơi này quá bẩn thỉu. Mai Anh à, chúng ta đi thôi. Dứt lời, nàng bèn dẫn Mai Anh rời đi. Lương Nhân đứng tránh một bên xem hết cả vở kịch, không nhìn được mà thầm cảm thán. Vương Phi mà tàn nhẫn lên, không khác gì chủ nhân của hắn ta là bao. Tưởng Nhã Linh nhìn Sở Kiều Tịnh đi xa, bảo thị nữ kia dừng lại. Đừng đánh nữa, ta dẫn người đi gặp công chúa của các ngươi. Ta nhất định phải khiến con khốn đấy trả giá cho hành động của mình hôm nay. Trên đường, hai người Sở Kiều Tịnh trở về bữa tiệc, Mai Anh vô cùng cảm động, nước mắt quanh quẩn trong hốc mắt, cô kiềm chế không để nó rơi, nhưng trong lòng vô cùng thấp thỏm, không nhìn được mà lo lắng. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.